Phơi Lê xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Phơi Lê Channel. Hôm nay, Phơi Lê tiếp tục gửi đến các bạn một câu chuyện mới có tiêu đề Nam chính phối hợp cùng nữ phụ hủy CP. CP thì các bạn đọc ngôn tình cũng đều biết, đó là ý chỉ về cặp đôi. Bây giờ, hãy cùng với các Phơi Lê đến với văn án. Phùng Tiếu, ma tu đệ nhất mỹ nhân, một lần lỡ may trêu ghẹo vài một người mà sau đó đã bị hắn đuổi giết hơn 200 năm. Nàng gây thù, vì vậy mà khi mà thừa cơ người đó lịch kiếp hồng trần, nàng đã tìm mọi cách để có thể trả thù và đánh cắp một chút đại khí vận ở trên người của hắn. Nàng đã cùng hắn trải qua năm thế giới với nhiều vai trò khác nhau. Nhưng các nam chính có phải hay không có một chút quá mức phối hợp với nàng? Bây giờ chúng ta cùng với cả ma tu Phùng Tiếu đi qua các thế giới của nam chủ để xem kết quả cuối cùng như thế nào. Thế giới thứ nhất, cao lãnh hậu thần và tiểu thư học cha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phùng Tiếu ngồi ở ven đường, nhìn nữ hài nhỏ xinh đáng yêu từ xa đang chậm rãi đi tới. Nữ hài ở trên mặt tràn đầy tươi cười, vừa thấy đã liền biết là kiểu người thập phần làm cho người khác yêu thích. Đó chính là vợ tương lai của thương gia. Thanh âm cũng không rõ là nam hay nữ ổn định vang lên ở trong đầu của nàng. Đúng vậy, Phùng Tiếu cảm khái. Đệ nhất cao thủ thành lãnh vô tình của danh môn chính phái, hóa ra lại thích loại hình như vậy, thật là làm cho người ta không tin được. Nàng tuy rằng đang cười, nhưng thanh âm lại mang theo hai phần âm trầm. Khó trách chính mình xinh đẹp như vậy, nhưng mà cái tên vô tư kia lại chưa từng đối xử với nàng thường hưởng tiếc ngọc. Động một chút là liền xúc kiếm. Hóa ra loại hình mà hắn thích cùng với cả chính mình hoàn toàn tương phản nha. Kính Linh, chúng ta đã nói rõ không thể giết người. Yên tâm, ta tuy rằng là ma tu, nhưng nếu không thủ không oán thì ta cũng sẽ không tùy tiện hại người. Tại thời điểm mà Từ Thi Hàm đi tới gần, cô liền biểu hiện bộ dáng nhu nhược đáng thương. Bạn học, cậu là học sinh của Nhất Trung phải không? Từ Thi Hàm dừng bước, kinh diễm nhìn nữ hài đang ngồi ở bên đường. Nữ hài mặc đồng phục giống cô, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một cần cổ thon dài, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trên người của cô ấy, làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi hồng nhuận càng thêm lóa mắt. Cái gì gọi là sắc đẹp mê người thì Từ Thi Hàm cảm thấy chính mình đã hiểu. Trần Tấu bị thương, bạn học, cậu có thể đỡ mình đi tới trường được không? Phùng Tiếu ôn nhu mà hỏi. Có thể, tôi đỡ cậu lên. Từ Thi Hàm thật cẩn thận nâng Phùng Tiếu dậy. Chân của cậu có đau hay không? Chân bị thương tuyệt đối không nên dùng sức. Thật sự là cảm ơn cậu, ngày đầu tiên chuyển trường đã gặp được một người bạn tốt bụng như vậy. Tớ là Phùng Tiếu Tiếu, còn cậu? Phùng Tiếu tùy ý mà nói. Tớ là Từ Thi Hàm, cậu là học sinh chuyển trường, cậu năm mấy nha? Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy trên người bên cạnh mình vừa thơm vừa mềm, eo nhỏ đến không xương. Cảm giác mềm mại không xương này thật sự là quá tuyệt. Khối 11 nha, bởi vì người tớ thích học tại Nhất Trung cho nên tớ liền chuyển tới. Thanh âm của Phùng Tiếu trở nên thập phần ôn nhu, phảng phất như là đang nhớ tới người mà mình thích. Là ma tu mấy trăm năm, cô nói dối đã đạt tới trình độ mặt không đổi sắc, tâm không nhảy. Từ Thi Hàm quay đầu nhìn cô, trong lòng chỉ có một ý niệm: một mỹ nhân đẹp đến như vậy lại đi thích người khác, còn vì đối phương mà chuyển trường, người nọ rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú đây? Phùng Tiếu quay đầu lộ ra một nụ cười sán lạn. Từ Thi Hàm dường như nghe được tiếng tim của mình đập hỗn loạn, buột miệng mà thốt ra: cậu rất xinh đẹp. Phùng Tiếu dùng mặt cọ cọ vào mặt của Từ Thi Hàm: cậu cũng rất đẹp. Từ Thi Hàm cả khuôn mặt đã đều đỏ lên. Đáng yêu như vậy ở bên lão cẩu thương gia kia thật sự là quá lãng phí. Phùng Tiếu ở trong lòng hùng tợn nói. Kính Linh, cho dù nàng không đáng yêu thì ngươi vẫn là muốn đi hủy CP. Đó là đương nhiên, lão cẩu thương gia kia hại ta là một cẩu độc thân mấy trăm năm, hắn muốn cùng người khác ở bên nhau, nằm mơ đi. Ngắn ngủi có mấy trăm mét đi đường, Phùng Tiếu đã dễ dàng đem Từ Thứ Hàm bắt lấy, trở thành bạn bè. Từ Thế Hàm đem Phùng Tiếu đưa đến phòng y tế của trường học rồi mới rời đi. Thẳng đến khi mà trở lại phòng học, thì cô còn thất thần nhớ mong bạn học mới ở phòng y tế. Hôm nay là ngày đầu tiên của khai giảng, giáo viên còn chưa sắp xếp chỗ ngồi, mọi người đều là tùy ý chọn một chỗ mà ngồi xuống. Từ Thi Hàm bị Phương Mặc kéo đến chỗ ngồi ở bên cạnh của Thương Giác, để hai người nắm vị trí thứ nhất và thứ hai ngồi cùng nhau bớt việc. Phương Mặc ngồi ở phía sau của Thương Giác, bạn cùng bàn, Trương Nhã Tuấn nói, chủ yếu là vì để tớ và Phương Mặc không cần vì tranh ai ngồi cùng Thương Giác mà đánh nhau. Từ Thi Hàm đỏ mặt, cô chẳng qua là vận khí tốt, được kiểm tra cuối kỳ lại phát huy vượt xa bình thường mới đoạt được vị trí thứ hai. Bình thường đến vị trí thứ 10 còn không có lấy được, nhưng mà Thương Giác thì chính là một học bá, đứng đầu hàng thật giá thật. Từ ngày đầu tiên nhập học, liền đã bá chiếm lấy vị trí đệ nhất, chưa từng rơi xuống. Bạn học Thương Giác, tôi có thể ngồi ở đây không? Cô thấp thỏm hỏi. Không vấn đề, Thương Giác đối với cô gật gật đầu, lại tiếp tục xuất đề. Đối với anh ngồi bên cạnh cũng không quan trọng. Vì thế mà Triệu Vũ Tiếu bị chủ nhiệm lớp đưa tới phòng học, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy Thương Giác cùng Từ Thi Hàm ngồi cùng nhau, đầu hơi hơi hướng vào giữa. Thương Giác giống như là đang hướng Từ Thi Hàm giảng đề, Từ Thi Hàm thì lại ngoan ngoãn mà nghe giảng, thỉnh thoảng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái, nhìn qua thập phần hài hòa, hình ảnh kia hết sức chói mắt. Căn bản không cần Kinh Linh phải nhắc nhở, từ gương mặt quen thuộc kia, Phùng Tiếu liếc mắt đã liền nhận ra Thương Giác chính là phần thân của Vô Tư, mà tuy rằng nộ đến không ít, mơ hồ còn có một cảm giác non nớt của thiếu niên, nhưng mà lại xoay khí bức người, mặt mày lãnh đạm, cùng với cả gương mặt như khối băng của Vô Tư giống nhau như đúc. Phùng Tiếu cùng chủ nhiệm lớp tiến vào, phòng học đang ồn ào nhốn nháo, liền đã tự dưng an tĩnh trở lại. Đám học sinh hết nhìn xem cô chủ nhiệm, lại nhìn sang Phùng Tiếu. Không ít nam sinh ở trên mặt đã lộ ra biểu tình như chúng phải giải độc đắc. Thường Giác thì đầu cũng chưa nâng, vẫn như cũ, thấp giọng mà giảng đề. Nhưng mà khi Từ Thi Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền đã kích hỉ vẫy tay với cô. Phùng Tiếu nhìn Từ Thi Hàm ôn nhu cười, khiến cho mặt của Từ Thi Hàm lại bắt đầu đỏ. Chủ nhiệm lớp đỡ Phùng Tiếu. Đây là bạn học mới chuyển tới ban của chúng ta, Phùng Tiêu Tiếu. Mọi người về sau hào hào ở chung, nỗ lực học tập, cùng nhau thi đậu đại học yêu thích. Ánh mắt lướt qua chỗ ngồi ở trong lớp, tìm chỗ ngồi cho Phùng Tiếu. Nghe thấy ba chữ Phùng Tiêu Tiếu, Thường Giác rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn nữ hài xinh đẹp đang đứng cạnh chủ nhiệm lớp, mày hơi hơi nhăn lại. Phương Mặc đang ngồi sau anh, một chân liền đem bạn cùng bàn Trường Nhã Tuấn đá văng. Lão sư, bàn của em có chỗ trống. Trường Nhã Tuấn ba chấm. Trường Nhã Tuấn còn chưa kịp nói chuyện thì Phương Mặc đã cướp lời. Nhìn thấy không, bạn học mới hành động không tiện, cậu nhận tâm để cho cậu ấy đi ra như vậy xuống dưới mà ngồi. Trường Nhã Tuấn há miệng mà thở dốc, nhìn thông qua lão sư đang đỡ Phùng Tiêu Tiếu, liền cầm lấy cặp sách đi xuống dưới. Tan học, hắn lại đây thu thập Phương Mặc. Chủ nhiệm lớp hỏi Phùng Tiếu, em tạm thời ngồi ở đó, không có vấn đề gì đi. Phùng Tiếu lắc đầu, đối với Trương Nhã Tuấn nói lời cảm tạ. Bạn học, cảm ơn. Không cần khách khí, Trương Nhã Tuấn khốc khốc mà xua tay, cúi đầu làm bộ lấy đồ ở cặp sách. Phương Mặc hai mắt trông mong mà nhìn Phùng Tiếu, chờ cô ngồi xuống. Cô cũng cười đối với cậu nói lời cảm tạ. Cũng cảm ơn cậu nha, ít nhất là bởi vì hành động của Phương Mặc thì cô có thể ngồi ở phía sau của Thương Giác, bớt được không ít chuyện. Phương Mặc nhếch nhếch miệng, cười quay đầu đắc ý nhìn về phía của Trường Nhã Tuấn, người sau đã liền trừng mắt một cái. Cả nam sinh khác hâm mộ mà nhìn Phương Mặc, tên kia não bộ suy chuyển thật sự là quá nhanh, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới cái phương pháp này đây, thật là quá thất sách. Từ Thi Hàm nhìn Phùng Tiếu, thật là tốt quá Tiêu Tiếu, hóa ra cậu là chuyển tới lớp của tớ, chúng ta thật là có duyên. Đúng vậy, chúng ta thật là quá có duyên, Phùng Tiếu vỗ nhẹ vào bả vai của Thương Giác. Đúng không, Thương Giác ca ca? Cả người của Thương Giác liền cứng đờ, rằng co một lát thì cuối cùng nhíu mày nhìn về phía của Phùng Tiếu. Cô tươi cười sán lạn, tự hồ không giống với cả nụ cười trong trí nhớ của anh, nhưng mà lại có cảm giác quỷ dị quen thuộc. Từ Thế Hàm cùng Phương Mặc đều tỏ vẻ kinh ngạc. Phương Mặc không một tiếng động, nhìn lại một lần nữa Phùng Tiếu Tiếu, trong lòng liền đã ngọa tào. Đây là Phùng Tiếu, thương gia thể giao, Phùng gia đại tiểu thư. Cậu lập tức có điểm hối hận hành động ban nãy của chính mình. Mấy năm trước, hắn đã từng gặp qua Phùng Tiếu Tiếu, lớn lên vô cùng giống với cả một tiểu thiên sứ, vừa nhìn thấy còn rất có hào cảm. Kết quả cô vừa mới nói thì hào cảm liền đã biến mất, bá đạo không nói lý, điều hòa lại tùy hứng, cả ngày dính lấy thương giác. Trước mặt của thương giác cùng cha mẹ của thương giác thì giả trang ngoan ngoãn, ở trước mặt của bọn họ lại bại lộ nguyên hình. Phương Mặc cẩn thận đánh giá Phùng Tiếu, lúc này mới xác nhận ra thật sự là nữ hài mà mình đã nhìn thấy mấy năm trước. Chẳng qua cô trưởng thành trở nên lại càng đẹp hơn, làm cho cậu trong lúc nhất thời không có nhận ra. Chỉ tại cậu nhất thời bị nhan sắc mê hoặc, đem đại tiểu thư này đến ngồi sau lưng của thương giác, sợ là lại làm cho thương giác chọc phải phiền toái. Nội tâm của Phương Mặc tràn đầy rối rắm. Từ Thi Hàm sau khi tỉnh lại từ kinh ngạc, đã nhanh chóng nhìn về phía của Phùng Tiếu, trong mắt tràn đầy nghi vấn, lại thấy cô hướng mình chớp chớp một đôi mắt, đặt một ngón tay lên môi. Từ Thi Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nếu mà người Tiểu Tiếu thích là học thần thương giác, thì việc này tự hồ không có gì lạ lạ. Thời điểm lão sư ở trên bục giảng giảng bài, thương giác ở một bên nghe giảng bài, một bên thì xuất đề, nỗ lực bỏ qua ánh mắt nóng rát chuyển tới từ sau lưng. Anh rõ ràng cảm giác được, người ở phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lăng lăng, dường như là một đen sườn mặt của anh nhìn ra một cái đồng. Kỳ quái chính là, tuy là cùng một người, nhưng ở trong mắt của cô lại không có si mê cùng chiếm hữu, khiến cho người khác chán ghét như là trước kia. Ngược lại, dường như có chút ý xấu, tư thế dường như tùy thời có thể nhào lên cắn xé, là ảo giác sao? Đương nhiên đây không phải là ảo giác của thương giác. Tại thời điểm nhìn chằm chằm thương giác, trong đầu của Phùng Tiếu lóe lên đều là các loại kế hoạch trả thù. Nàng cùng hắn ân oán dùng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, chuyện xấu mà hắn làm với nàng có thể nói là khách trúc nam thư, tương đuôi giết nàng, cầm tù nàng, hại nàng độc thân đến nay. Sự tình không sai biệt lắm thì xảy ra vào 300 năm trước, là Ma Tu đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh của nàng đã sớm chuyển khắp thiên hạ và tai tiếng của nàng cũng bay đầy trời. Nhưng mà nàng không phải là kiểu người tạm chấp nhận, mỗi ngày đắm chìm ở trong thị thế mỹ nhan của chính mình. Nàng đối với một nửa kia giá trị nhan sắc yêu cầu cũng vô cùng cao, khiến cho số người có thể lọt vào mắt của nàng trở nên cực kỳ ít ỏi. Mà 300 năm trước, ở trong một bí cảnh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người hợp tâm ý. Người nọ đang ở đó đạ tọa, tự hồ bởi vì nguyên nhân nào đó mà tạm thời không thể cử động. Là một ma tô, từ nhỏ sư phụ liền dạy dỗ với cả nàng, nhìn thấy thứ gì thích liền trực tiếp cướp, không cần rụt rè hay thẹn thùng. Vì thế nàng liền đi lên nói vài câu lời cợt nhà, thuận tiện thì sờ sờ cơ ngực, cơ bụng, tay nhỏ linh tinh. Liền bởi vì hành động khinh cuồng thời niên thiếu này, nàng đã bị người kia ghi hận ở trong lòng, đứt quãng đuổi giết hơn 200 năm, thẳng đến khi hắn phi thăng thì mới được giải thoát. Tuy rằng bởi vì nàng thông minh lại lợi hại, cơ hồ không bị hắn thật sự làm cho bị thương, mà còn vì một số việc ngoài ý muốn mà thu hoạch được không ít lợi ích. Càng vì bị người đuổi giết mà đã không ngừng tu luyện, tốc độ gia tăng tu vi cũng đã vượt quá người thường, nhanh chóng trở thành một ma tu đứng đầu. Nhưng mà thương tổn hắn tạo ra với nàng thì cũng không có cách nào xóa bỏ. Thí dụ như là nàng vất vả lắm mới nhìn thấy một người hợp mắt, vừa mới cùng hắn tiếp xúc thì người nọ đã bị vô tư một kiếm chém thành hai nửa. Nếu mà nàng biết người nọ lấy tiểu hài tử luyện ma công, nàng khẳng định cũng sẽ làm thì cái tên ngụy công tử đó. Nhưng nghĩ tới việc đến tay của người nọ nàng cũng chưa sửa được mà hắn đã chết, nàng thật là không cam lòng. Lại một lần nữa, nàng gặp được một người vừa đẹp mắt lại có nhân phẩm, đang định đến gần, ai ngờ vừa quay đầu đã bị vô tư đuổi giết. Cuối cùng bất đắc dĩ phải trốn vào trong một bí cảnh. Lúc ra khỏi bí cảnh đã là mười mấy năm sau, người lúc trước mà nàng coi trọng đã có đạo lữ. Mấy lần như vậy, kết quả chính là nàng độc thân hơn 200 năm, thật vất vả, phụ tử rốt cuộc cũng phi thăng cốt đi. Nhưng nàng lại phát hiện ra, tu tiên giới chỉ còn lại có dưa vẹo, táo nứt, căn bản không lọt vào mắt của nàng. Mà giờ đây, phụ tử vào lịch của Hồng Trần Kiếp, trong quá trình lịch kiếp, hắn lại không có ký ức và pháp lực. Cơ hội báo thù ngàn năm có một như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên là muốn nhân cơ hội trả thù, thuận tiện còn đánh cắp một chút đại khí vận trên người của hắn. Nhìn đại khí vận phát sáng ra ánh tím ở trên người của Thương Giác, Phùng Tiêu Tiếu hâm mộ mà nuốt nước miếng. Thật sự là quá hâm mộ, nàng cũng muốn có đại khí vận nha. Từ Thi Hàm bỗng dưng ném xuống một tờ giấy nhỏ. Tiêu Tiếu, học bá bị cậu nhìn đến cả người đều cứng đờ, cậu kiềm chế một chút. Khí Linh đã đem cốt truyện kiếp này của Thương Giác cho cô. Cốt truyện có thể nói là vô cùng đơn giản. Thương Giác và Từ Thi Hàm năm lớp 11 đã trở thành bạn học, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Lớp 12 liền cứ như vậy mà ở bên nhau, cùng nhau thi đậu đại học ở Kinh Đô, tốt nghiệp xong thuận lý thành chương kết hôn. Thương Giác trở thành đại lão ở trong ngành nghiên cứu khoa học, còn Từ Thi Hàm thì trở thành tác giả của tiểu thuyết, cuộc sống bình đạm mà hạnh phúc. Sau này, Từ Thi Hàm còn đem câu chuyện tình yêu của hai người viết thành một cuốn tiểu thuyết. Phùng Tiếu tưởng tượng như thế nào thì cũng không ra, người xưng bá của tu chân giới mấy trăm năm, mang khuôn mặt lạnh băng đi khắp thiên hạ, tuổi còn trẻ như vậy đã phi thăng như là vô tư. Thế nhưng lại mong muốn tình yêu và cuộc sống bình đạm đến như vậy, không có phân phân hợp hợp, cũng không có hiểu lầm cầu huyết. Chỉ là đơn giản, từ giáo dục đến áo cưới, từ tóc đen đến nắm tay đến đầu bạc. Vô tư thượng tiên kiếp thứ nhất muốn chính là hạnh phúc bình đạm cùng với Từ Thi Hàm. Nếu mà cô không cố gắng thì ngày ấy sẽ cùng Từ Thi Hàm sinh hoạt hạnh phúc bên nhau cả đời. Cô cười lạnh, ta đã hợp tác với ngươi thì hắn cũng đừng mong cùng Từ Thi Hàm ở bên nhau. Kính Linh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Được, chúng ta nói rõ nha. Đợi lấy được đại khí vận chế người của hắn thì người ba ta bảy. Kính Linh có điểm bất đắc dĩ, là cô sáu ta bốn, vốn dĩ là nên chia đôi, ta đã lùi một bước, cô không cần phải hố ta, ta sẽ không nhường nữa đâu. Vậy đi, người bốn ta sáu. Việc vô từ hạ phàm lịch kiếp là bí mật, Phùng Tiêu Tiếu vốn dĩ cũng không có biết, là Phù Du Kính, Kính Linh tự tìm tới cửa, nói là muốn cùng cô hợp tác. Đại khí vận của vô từ có thể dùng cái từ bàng bạc, có nghĩa là trải rộng, mình mang đến vô tận mà hình dung, chính là cái loại dùng như thế nào cũng dùng không hết. Phùng Tiếu muốn lấy đại khí vận để có thể chuẩn bị độ kiếp phi thăng, còn Phù Du Kính, Kính Linh muốn hóa thành người cũng cần tới sức mạnh của đại khí vận, nhưng mà nó là Ký Linh, không có năng lực thay đổi cốt truyện, cho nên liền tìm người để hợp tác. Tại sao lại tìm cô? Ký Linh, toàn bộ tu tiên giới chỉ có một mình cô là có thể ở dưới kiếm của vô tư thượng tiên nhảy nhót nhiều năm đến như vậy, tìm cô là có khả năng thành công nhất. Hay, quả thực là làm cho người ta không có cách nào phản bác. Phùng Tiếu cũng không hoàn toàn tin tưởng Ký Linh, nhưng mà cô cũng không thèm để ý chân tướng sự thật, chỉ cần có thể thật sự vừa thu hoạch được đại khí vận, vừa khiến cho vô tư ngột ngạt có thể trả thù hắn một chút, chuyện còn lại thì có liên quan gì tới cô đâu. Cho nên cô đã cùng Kính Linh hợp tác phòng bế tu vi của bản thân, để Kính Linh đưa đến thế giới đầu tiên mà vô tư lịch kiếp. Điều kiện chính nhất chính là phải hủy đi CP đã định, mặc kệ vô tư nghĩ cùng ai ở bên nhau thì đều phải hủy đi, liền sẽ xong việc. Không biết khi mà vô tư trở lại tiền giới, phát hiện tình kiếp của hắn đều thất bại, không thể cùng nữ tử đã xác định trước ở bên nhau trong quý hạnh, thì xem lúc đó hắn có tức hay không. Tới lúc đó thì cô nhất định phải tự mình nói với hắn, cô nãi nãi đây chính là trả thù lão cổ nhà ngươi hại ta độ thân tận 300 năm. Cô nãi nãi đây liền câu dẫn nữ tử mà người thích, nhất định không để cho hai người ở bên nhau. Kính Linh, kỳ thật thì cô có thể trực tiếp cầu dẫn Thương Giác, làm cho ngài ấy yêu cô, như vậy vừa đơn giản lại vừa trực tiếp. Hơn nữa, chờ tới khi ngài ấy khôi phục lại ký ức, phát hiện bản thân đã từng yêu cô, thì không phải càng thêm đả kích hay sao? Thương Giác kiểu này thích nghe theo đáng yêu, ta tin tưởng kỹ thuật diễn của cô muốn diễn thành loại hình ngài ấy thích hẳn là không khó. Phùng Tiếu không hề do dự mà đã cự tuyệt. Đề nghị của người thì ta đã từng suy xét qua, không được. Vì sao? Tuy rằng làm cho hắn yêu ta rất có thành tựu, nhưng mà muốn ta ủy khuất cho chính mình đi đón ý nói hùa với hắn thì ta làm không được. Hơn nữa, chờ khi mà hắn khôi phục lại ký ức thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo ta, như vậy thì mất nhiều hơn được. Kính Linh không nói gì, trong lòng có điểm thất vọng. Cho nên, ta chỉ cần hủy đi CP của hắn, làm cho hắn ngột ngạt là được. Còn việc có thể làm cho hắn yêu ta hay không thì cái này tùy duyên thôi, không bắt buộc. Chủ yếu là muốn khiến cho Thương Giác thích chính mình, cô không có tự tin. Lão cẩu vô tư có thể nhận tâm đuổi giết cô 300 năm, hắn đối với cô khẳng định là không thích. Nếu mà 300 năm kia đều không thể thích cô, thì ở thời điểm mất đi ký ức, khẳng định cũng sẽ không thích. Bất quá cô cũng không tính nói ra, cũng không có định nếm thử. Cuối cùng nếu mà thật sự không cầu dẫn được, vậy thì quá mất mặt đi. Đường đường là đệ nhất mỹ nữ của Ma Tô, mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Huống hồ, làm người khiến cho vô tư ngột ngạt không thể tránh khỏi, khá tốt. Tên vô tư kia, cả ngày đều mặt lạnh như chết, cô chính là muốn nhìn thấy hắn tức đến dậm chân. Tiêu Tiếu, Từ Tích Hàm ở trên mặt ửng đỏ nhẹ đẩy Phùng Tiêu Tiếu. Chờ khi mà Phùng Tiếu phục hồi lại tinh thần, liền thấy đôi mắt đen nhánh của Tường Giác đang nhìn cô, trong mắt không hề có gợn sóng. À, em biết là em rất đẹp, nhưng anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy cũng không tốt đi. Cô xấu xa mà cáo trạng trước. Đây mới là lời tôi muốn hỏi cô. Cô có thể thôi nhìn chằm chằm vào tôi được không? Tường Giác gằn từng chữ một. Em không có nhìn anh nha. Phùng Tiếu vô tội mà nhìn Tường Giác, trong mắt tràn đầy chân thành. Em chỉ là đang ngẩn người. Vậy thì cô đổi phương hướng. Không được. Phương Mặc lại tò mò mò hỏi. Vì sao? Vì tớ là thích hướng tới góc độ này mà phát ngốc. Phùng Tiếu đúng lý hợp tình mà trả lời. Bọn họ biết cô đang nói hiểu nói vượn, nhưng chính là không có biện pháp với người xa mặt dày như cô. Bạn học Phùng Tiếu Tiếu đúng không? Tôi giảng bài rất nhàm chán sao, khiến cho em phát ngốc suốt một tiết học. Giọng nói ôn hòa của lão sư toán học bất ngờ từ phía sau đã chuyển đến. Lão sư nhìn không đến 30, đeo mắt kính viền vàng, hào hoa phong nhã, trên mặt luôn mang ý cười, là lão sư có nhân khí cao ở trong trường học. Ngay cả lúc đang chất vấn, cũng giống như là cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Khóe miệng của Thương Giác kín đáo mà khẽ nhếch lên, bởi vì góc độ ba người kia đều không nhìn thấy lão sư đang đi từ phía sau tới, nhưng mà anh lại thấy được là anh cố ý không nhắc nhở Phùng Tiểu Tiếu. Phùng Tiếu trừng mắt nhìn Thương Giác một cái, quay đầu liền tỏ vẻ áy náy đáng thương. Lão sư, em mới từ thành phố khác dọn tới đây, 2 ngày nay ngủ không ngon, cho nên tinh thần hơi kém, nhưng mà em có nghe giảng bài. Ngược lại, bạn học Thương Giác vẫn luôn làm chuyện khác, không biết là có nghe hay không. Chiêu này của cô chính là họa thủy đồng dẫn, giá họa đổ lỗi cho người khác. Thương Giác 3 chấm. Lão sư toán học cười tủm tỉm nhìn về phía của Thương Giác. Vậy thương đồng học, em có tập trung nghe giảng hay không? Thương Giác đem tập đề đã soát tốt trên lớp cho giáo sư. Lão sư nghiêm túc xem xong, liền đá cái người. Tập đề này của Thương Giác đều là kiến thức của lớp 12, vận dụng rất khéo léo, không tồi. Quên mất Thương Giác là học bá. Phùng Tiếu thầm hận. Lão sư toán học lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Phùng Tiếu. Từ Thi Hàm cùng với các Phương Mặc lập tức đã liền biết lão sư muốn gì, liền nghe hắn nói. Nếu Phùng đồng học mới nãy có nghe giảng, thì vừa hay ở trên bảng đang có một vấn đề, không bằng liền lên giảng giải cho mọi người đi. Phùng Tiếu là một đại lão ma tu, tự nhiên là chưa từng học qua, kiến thức có quan hệ với hiện đại, toàn bộ đều đến từ ký ức của nguyên chủ. Nhưng mà bất hạnh, nguyên chủ lại là học cha. Đêm qua cô mới xuyên tới, còn chưa kịp xem qua sách vở, để ở trên bảng cô giải không được. Bất quá vừa rồi còn nói chính mình có đang nghe giảng, giờ này nếu mà nói giải không được thì chẳng phải sẽ bị nói là ngốc sao? Nhân phẩm có thể bị nghi ngờ, nhưng mà chỉ số thông minh thì không thể. Cô đem chân trái có một chút sưng đỏ lộ ra. Lão sư, chân của em bị thương. Biểu thị cực kỳ rõ ràng, em là bị thương chân. Lão sư không thể Để cho em lên giả đề đi. Ánh mắt của mấy người không tự chủ được nhìn xuống chân của Phùng Tiếu. Da của cô thực trắng, làm cho cổ chân sưng đỏ hết sức rõ ràng, nhìn qua có vẻ là rất đau. Lão sư toán học thu hồi lại ánh mắt. Vậy thì quên đi, Phùng đồng học chân bị thương quan trọng hơn. Phùng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng mà thở ra. Lão sư toán học ngừng vài giây, liền có chút để ý mà nói. Vậy thì Phùng đồng học liền giả đề vào vở bài tập đi, kết thúc tiết học thì giao cho tôi. Phùng Tiếu Tiếu không khỏi nhìn lão học toán sư thêm vài cái. Người này rất khó chơi nha. Lão sư toán học làm bộ không chú ý tới ánh mắt của cô, đi tới chỗ của bạn học khác. Lúc mà xoay người thì trong mắt lại lóe qua ý cười. Phùng Tiếu Tiếu giữ chặt tay áo của Từ Thi Hàm. Hàm Hàm, chúng ta có phải là bạn tốt hay không nha? Từ Thi Hàm người ngốc mà trả lời. Đúng vậy, tuy rằng mới nhận thức chưa đến nửa ngày, nhưng mà cô tự là thích Tiếu Tiếu. Bạn bè gặp nạn, cậu giúp hay không giúp? Phùng Tiếu dùng ánh mắt phó thác sinh tử mà nhìn Từ Thi Hàm, người sau bị cô nhìn đến nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên là giúp, cần tớ làm cái gì? Tạc lô cốt thì cô cũng sẽ đi. Phùng Tiếu Tiếu đáng thương hề hề. Tớ không có nghe giảng, để ở trên bảng, tớ không biết làm. Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy trái tim đều đã mềm, cô sờ sờ đầu của Phùng Tiếu. Đừng sợ, tớ giảng lại cho cậu. Hàm Hàm, cậu đúng là thích dữ, tớ càng ngày càng thích cậu. Bị Phùng Tiếu ôm lấy cánh tay, mặt của Từ Thi Hàm đã rất nhanh đỏ lên, luống cuống tay chân, cầm lấy giấy bút, giúp cho Phùng Tiếu giảng đề. Phương Mạc hâm mộ nhìn hai nữ hài ôm nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói rõ được rốt cuộc mình đang hâm mộ cái gì. Đó lại chính là lòng tràn đầy hâm mộ. Kỳ thật thì đề bài kia tớ cũng có thể giảng. Thương Giác liếc Phương Mạc một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, lại nhìn về phía hai nữ sinh cách một cái bàn đang dựa vào nhau, cảm thấy hình ảnh này có một chút chói mắt. Đã hiểu sao? Từ Thi Hàm hỏi. Toán học là môn học mang tính logic, dựa vào kiến thức trong trí nhớ của nguyên chủ, Phùng Tiếu Tiếu chưa có xem lại vài cái công thức và lý luận, cô liền không biết làm như thế nào. Nhưng mà cô là một người tu chân, tuy rằng đã phong ấn tu vi cùng pháp lực, nhưng mà tinh thần lực cường đại thì vẫn còn. Từ Thi Hàm giảng giải cô một chữ đều nhớ kỹ. Phùng Tiếu đem quá trình giải đề mà viết xuống. Từ Thi Hàm giơ ngón tay cái với cô. Tiếu Tiếu thật là thông minh. Thường Giá cùng Phùng Tiếu giống như là đang nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt rất cổ quái. Phùng Tiếu lập tức cảm thấy được cô có điểm nghi hoặc. Tuy rằng chữ viết của nguyên chủ và cô không có giống nhau, nhưng mà Kính Linh sẽ chữa trị vấn đề này. Người khác sẽ cho rằng chữ của nguyên chủ chính là như vậy, điều này hẳn là sẽ không vấn đề gì thì mới đúng. Vậy mà vì sao Thường Giác về cái gì lại phản ứng kỳ quái đến như vậy? Phương Mạc vốn còn đang bị bàn tay trắng nõn thon dài của Phùng Tiếu hấp dẫn, lúc này cũng đã nhìn qua chữ vẽ của cô, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chữ cậu rất đẹp, bút tẩu long xà, tiêu sái đại khí. Cậu luyện chữ bao nhiêu năm? Phùng Tiếu tang thương mà nói. Tớ từng bị một người siêu cấp xấu xa bắt lại mà cầm tù, hắn cũng không có việc gì, liền cả ngày ép tớ tụng kinh viết chữ, không biết ngày đêm viết suốt 10 năm. Phương Mặc cùng Từ Thi Hàm đều cho rằng cô đang nói giỡn. Từ Thi Hàm che miệng mà cười, chỉ có Thường Giác nghi hoặc mà quay đầu nhìn cô. Anh có thể cảm giác được thời điểm mà cô nói câu nói kia đối với anh ác ý lại càng rõ ràng. Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Hừ, Thường Giác hỏi chấm. Đợi cuối tiết học, Phùng Tiếu đem bài giải đã viết tốt giao cho lão sư toán học. Hắn hạ giọng nói với cửa cô. Lớp của chúng ta coi trọng nhất chính là thành tích. Tuy rằng em thành công tiến vào ban nhất, nhưng mà nếu em thành tích không tốt, ở trong lớp cũng sẽ không thoải mái. Nghe nói lúc khảo thí cuối kỳ 1, em bởi vì dịch bệnh mà chỉ tham gia có thi tiếng Anh cùng ngữ văn. Phùng Tiếu mặt già đỏ lên. Khảo thí cuối kỳ 1, nguyên chủ không phải là sinh bệnh, mà là biết chính mình thành tích không tốt, cho nên liền cố ý không đi thi, chỉ tham gia môn sở trường nhất, đó là ngữ văn và tiếng Anh. Nguyên chủ thích Thương Giác, đã sớm nghĩ tới cùng Thương Giác học tập. Bà mẹ của nguyên chủ đối với nữ nhi chính là sủng lên trời, không chịu được nguyên chủ làm nũng, liền bà đa dĩ đáp ứng giúp cho cô chuyển trường. Bọn họ quyên đồ vật, vận dụng quan hệ mới nói với cả lãnh đạo của trường học. xếp vào bàn nhất một học kỳ, học kỳ sau liền dựa theo thành tích thi được bàn mấy liền đi vào bàn đó. Mà ở cốt truyện, nguyên chủ vốn dĩ kiến thức cơ sở cũng không có, lại cậy mạnh gia nhập vào bàn nhất. Lão sư là dựa theo tiêu chuẩn của học sinh mũi nhọn mà giảng bài cũng ra đề. Nguyên chủ các bạn nghe không hiểu, cô lại một lòng chỉ theo đuổi thường giác, ăn không hết khổ mà nỗ lực học tập. Vì lưu lại lớp của thường giác, cô đã bị người dụ dỗ gian lận, lại bị người khác chuyển ra, chứng cứ đầy đủ, hết cách cứu vãn, thể diện mất hết, bị ba mẹ đưa đi du học. Thường giác từ đầu tới cuối cũng chưa cho cô một ánh mắt. Phùng Tiếu không tính toán gian lận, tri thức ở trong thế giới gian lận này cô rất có hứng thú, nguyện ý học tập. Cô muốn không chỉ đem thành tích làm cho tốt, mà còn muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất. Nếu mà vị trí đệ nhất đều bị cô cướp đi rồi, thì về sau Phù Từ khẳng định buồn bực muốn chết. Lão sư, thầy yên tâm, em sẽ hào hào học tập cho tốt, sẽ không làm cho chính mình mất mặt. Lão sư toán học cười gật gật đầu. Ở đây liền chờ mong Phùng Đông học học tập tốt. Phùng Tiêu nhớ mày, như là suy tư gì nhìn vào hắn. Hắn cũng thu hồi lại tươi cười, lùi một bước, xoay người rời khỏi phòng học. Thẳng đến khi thân ảnh của hắn biến mất ở cửa phòng của phòng học, Phùng Tiếu mới đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn kỹ thì lão sư toán học lớn lên còn khá đẹp. Từ Thi Hàm theo bản năng nhìn về phía của thường giác, khẩn trương hề hề hỏi. Cậu không phải là thấy thường giác đồng học sao? Thường giác chuyên tâm đọc sách, giống như là không nghe thấy hai người đang nói chuyện. Lão học toán sư, tên là gì vậy? Đã có bạn gái hoặc là lão bà hay chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thường giác gộc quyển đề thi thật dày lại, không quay đầu lại, rồi khỏi phòng học. Phùng Tiếu nhìn bóng dáng của thường giác, cười ý vị thân trường. Từ Thi Hàm tò mò mà hỏi, Tiểu Tiếu, cậu cười cái gì vậy? Phùng Tiếu cố ý hạ giọng, thường giác, hắn ghen tị. Từ Thi Hàm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cậu vừa mới là cố ý kích thích thường đồng học. Hắn ghen tị mới là lạ. Phùng Tiếu ở trong lòng rất rõ ràng, bất quá cô chính là cố ý khiến cho Từ Thi Hàm hiểu lầm. Ai kêu anh ấy thích tớ lại không chịu nói ra, còn cố ý đối với tớ lãnh đạm, tớ chính là muốn kích thích anh ấy. Phương Mạc vẫn luôn đang dựng lỗ tai nghe lén, mặt đầy quỷ dị, nhìn đến Phùng Tiêu Tiếu, biểu tình thản nhiên lại bình tĩnh. Hắn ở trong lòng thập phần bội phục, có thể đem lời nói dối nói đến mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, đúng là Phùng Tiêu Tiếu này lợi hại. Thường giác cậu mau trở lại, cậu danh dự khó giữ được nha. Thời gian một ngày bận rộn đã trôi qua, Phùng Tiếu trừ bỏ tết đầu làm việc riêng đến phát ngốc thì về sau đều nghiêm túc nghe giảng, cũng không giống như là nguyên chủ bắt được cơ hội dày dừa với thường giác. Cô là cơ hồ không nói chuyện với hắn, giống như là cô chuyển trường lại đây thật sự chính là tới học tập. Biểu hiện bất thường như vậy, Phương Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả thương giác cũng nhìn Phùng Tiêu Tiếu nhiều hơn vài cái, anh vẫn cảm thấy cô biểu hiện như vậy tất nhiên là có hậu chiêu. Mà trời chiều ngả về tây cũng là giờ tan học, Phùng Tiêu Tiếu chui đầu vào làm bài tập, không có ý tứ rời khỏi. Từ Thi Hàm cầm cặp đứng lên, Tiêu Tiếu, cậu ở nơi nào, có muốn cùng nhau đi hay không? Phùng Tiếu ngẩng đầu, không cần, tớ có người đón, ngày mai gặp. Thật sự là không thành vấn đề sao? Từ Thi Hàm không yên tâm chân của cô. Phùng Tiếu dán ở lỗ tai sau của Từ Thi Hàm, nhỏ giọng mà nói, tớ là đang đợi thường giác ca ca. Từ Thi Hàm bừng tỉnh đại ngộ, không chỉ có chính mình đi, mà còn tìm lấy cớ đem Phương Mặc cũng kêu đi. Phương Mặc nhìn xem Phùng Tiếu, lại nhìn xem thường giác, thì hắn cũng không có tỏ vẻ gì, liền đã đi theo Từ Thi Hàm rời đi. Những người khác cũng lục đục rời đi, trong phòng học dần dần đã an tĩnh lại. Thường giác luôn luôn sẽ ở trong trường học cho tới 7 giờ thì mới trở về nhà. Anh lấy đề toán Olympic mua ra làm, phía sau chuyển đến âm thanh lật sách cùng cả tiếng ngòi bút xẹt qua trang giấy. Âm thanh tuy nhỏ nhưng mà lại mang một cảm giác tồn tại rất lớn, không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Anh hít sâu một hơi, làm cho bản thân vứt bỏ đi tạp niệm, đang định dấn thân vào trong biển đề toán Olympic thì di động lại vang lên, là mẹ Thương gọi tới. Lưu Hồng Ngọc một bộ tâm tình thực tốt. Tiểu Giác, con đã gặp Tiếu Tiếu đúng không? Mẹ làm tài xế đi tới trường học, các con hôm nay trở về sớm một chút đi. Thương Giác ở trong lòng bỗng nổi lên một cỗ dự cảm không lành. Mẹ là có ý gì? Tiếu Tiếu cũng nói với con sao, thời gian tới con bé sẽ ở nhà của chúng ta nha. Còn có, thành tích của Tiếu Tiếu có một chút yếu, con về sau cần phải hào hào giúp cho con bé học bổ túc, biết không? Thương Giác cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau. Phương Tiếu thì chính là ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt treo vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Thương Giác ca ca, về sau muốn phiền toái anh rồi. Thương Giác cau mày, nguyên lai cũng là đánh cái chủ ý này. Anh trầm mặc thu thập đồ vật. Phương Tiếu thấy anh cả người tàn ra hơi thở không vui, cô liền không khỏi vui vẻ lên. Chờ Thương Giác thu thập tốt, tính toán đi ra ngoài, thì ống tay áo lại bị Phùng Tiếu kéo lại. Anh quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt có một chút không kiên nhẫn. Chân của em bị thương, anh đến đỡ em đi. Thương Giác trầm mặc một lúc lâu, tầm mắt nhìn tới cổ chân sưng đỏ của cô, cuối cùng vươn một bàn tay. Phùng Tiếu đôi tay trống ở trên tay của anh, cố ý đem hơn phần nửa trọng lượng đều đè lên, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy anh xấu mặt, nhưng mà anh lại vững vàng đỡ lấy cô. Một cái tay khác thì cầm lên cặp sách của hai người, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa đã có mấy nữ sinh, thời điểm mà hai người đi ra khỏi phòng học thì các nữ sinh phát ra một tiếng kinh hô. Phùng Tiếu quay đầu nhìn qua, lại chỉ nhìn đến mấy đôi mắt tràn ngập định ý, nhất là người ở chính giữa, ánh mắt đặc biệt rõ ràng. Nữ sinh vừa gầy vừa trắng, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc quăn quăn, quần áo ở trên người đã được chỉnh sửa qua, biểu lộ ra một dáng người thực tốt. Mấy nữ sinh khác giống như là chúng tinh phù nguyệt mà vây quanh cô ấy. Kính Linh, đây là Tưởng Mỹ Tiệp, cùng Thương Giác học cùng một năm, thích Thương Giác, khảo thí học kỳ 1 phát huy thất thường, lấy được vị trí 50, là nữ xứng quan trọng nhất trong cốt truyện. Phùng Tiếu trong lòng vừa động, mỉm cười nhìn Tưởng Mỹ Tiệp. Thương Giác đồng hào. Tưởng Mỹ Tiệp mềm nhẹ mà kêu lên. Thương Giác bình đạm đến cực kỳ, đối với cả Tưởng Mỹ Tiệp khẽ gật đầu, tiếp tục đi, dường như chỉ là gặp được một người xét lạ, mà không phải là đồng học đã cùng nhau học một năm. Thương Giác đồng học, nghe nói học kỳ này nhất ban có một học sinh mới được xếp vào, xin hỏi là thật sao? Tưởng Mỹ Tiệp chưa có thể lại một lần nữa ra tiếng. Ân. Kia nói cái khác, nếu không phải là do học sinh mới được sắp xếp kia, tớ kỳ thật là có thể tiếp tục cùng cậu cùng lớp, cùng nhau học tập. Tưởng Mỹ Tiệp rút nhẹ nhẹ, có một chút yếu ớt kiên cường. Phương Dĩ chỉ nghĩ là xem kịch vui, học sinh mới được xếp vào, Phùng Tiếu không thể không nói. Tôi phải thuyết minh một chút nha, nếu không phải là có học sinh mới, đồng học, cậu cũng không vào được nhất ban. Tưởng Mỹ Tiệp đang tầm mắt chuyển rời đến trên người của Phùng Tiếu. Trường học thành tích tốt, tôi đều nhận thức, nhưng mà chưa thấy qua cậu, cậu là ai? Phùng Tiếu nhún vai, cậu nói xem. Tưởng Mỹ Tiệp bị thường lùi một bước. Cho nên cậu chính là học sinh kia, chính là bởi vì cậu, tôi mới không có biện pháp tiến vào nhất ban. Cái nồi này tôi không cõng được nha, cậu vào không được nhất ban, cùng tôi không có quan hệ. Năm nay nhất ban 50 người, tôi xếp hạng 50, cậu dám nói không liên quan tới cậu. Tôi dám, tôi vì sao lại không dám? Tưởng Mỹ Tiệp vẻ mặt bi thương mà nhìn cô. Đại học bá, anh tớ nói. Phùng Tiếu khỉu tay thọc tọc. Thương Giác nắm lấy khỉu tay của cô, không cho cô đụng tới eo của chính mình. Anh lúc này mới cùng Tưởng Mỹ Tiệp nói. Cậu hẳn là nên biết, trước đây Nhật Bản chỉ nhận có 48 người. Bởi vì Phùng Tiếu chuyển đến Nhật Bản, lãnh đạo trường học không đành lòng đánh rớt một học sinh dựa vào bản lĩnh thi được Nhật Bản, cho nên phá lệ đưa chỉ tiêu lên 49 học sinh tuyển vào Nhật Bản. Thêm Phùng Tiếu vào Nhật Bản lên nhân số đã liền biến thành 50 người. Cho nên nếu mà Phùng Tiếu không có chuyển trường tiến vào thì Nhật Bản chỉ dựa theo thông thường nhận 48 người, Tưởng Mỹ Tiệp cũng sẽ không vào được Nhật Bản. Tưởng Mỹ Tiệp quật cường mà nhìn Thương Giác, kiềm chế không rơi nước mắt, nhu nhược đáng thương, lại mang theo vài phần kiên cường. Hơn nữa còn đứng ở đối diện Thương Giác cùng Phùng Tiếu, ai không biết rằng còn tưởng đây là hiện trường hai nàng trên một chàng đây. Đồng học, cậu có thời gian thương tâm, còn không bằng dùng nhiều thời gian mà đọc sách. Chỉ cần cậu cuối kỳ này không phát huy thất thường thì học kỳ sau không phải là có thể cùng thức giác cùng lớp hay sao? Phùng Tiếu nghĩ nghĩ. Đương nhiên, tiền đề là thức giác không bị đá ra Nhật Bản. Nếu là như vậy, liền chơi rất vui nha. Thường học bá, sao có thể sẽ bị đá ra khỏi Nhật Bản? Mấy nữ sinh chăm miệng một lời mà phản bác. Ai mà biết được, thế sự vô thường mà. Phùng Tiếu đối với cả thường giác cười. Lại là ác ý tràn đầy. Phùng Tiếu lùn hơn thường giác phân lửa cái đầu. Anh cúi đầu xuống, liền vừa vặn có thể nhìn vào mắt của cô. Thời điểm nói đến thế sự vô thường, cô rõ ràng là thực chờ mong. Thực là không giống nhau. Lần gần nhất thấy cô là khi ăn Tết, ngắn ngủi có mấy tháng, một người có thể biến hóa lớn như vậy sao? Thường giác trầm tư đỡ Phùng Tiếu rời đi. Tiểu Mỹ Tiệp đứng ở phía sau gắt gao cắn chặt môi, mới nhịn xuống không có xông lên. Cậu đừng thương tâm, chúng tớ nhất định giúp cậu hết giận. Mấy nữ sinh đứng sau cô ta đã vội vàng nói. Thường giác cảm giác không được tự nhiên, hai người dựa vào rất gần. Lúc mà đi lại luôn có hương thơm từ trên người của cô truyền tới. Anh quay đầu muốn tránh đi cỗ hương khí kia, lại phát hiện hương khí kia phảng phất như là bóng với hình, không có chỗ nào tránh được, làm cho anh có một chút tâm phiền ý loạn. Bước chân không khỏi nhanh hơn, muốn mau chóng kết thúc lộ trình. Phùng Tiếu đột nhiên dừng bước, không nói lời nào, liền nhìn chăm chăm vào anh. Nhưng mà thường giác giống như là kỳ tích từ trên mặt của cô, liền biết được cô muốn biểu đạt ý tứ. Đi nhanh như vậy, vội vàng đầu thai sao? Có thể cố kỵ một chút chân cẳng của người ta hay không? Thường giác ba chấm. Hai người không một tiếng động ngừng đến vài giây, tiếp theo lại đồng thời cất bước, tốc độ đã thong thả. Phùng Tiếu lên xe, liền lấy ra sách giáo khoa ra lần xem. Ngày thường cô sẽ ở trên xe học tập, thường giác lại chậm hơn một bước. Anh không nghĩ rằng câu làm giống như mình, chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế từ trong cơ nhìn qua, chỉ cảm thấy hai người ranh giới rõ ràng, ở cùng trên một chiếc xe, lại giống như là đặt mình trong hai thế giới. Có điểm kỳ quái, rồi lại có điểm hài hòa. Thường giác cảm quan rất là nhạy bén, anh có thể ngửi được mùi hương từ trên người của cô đang truyền đến. Nghe được thanh âm trang giấy bị lật qua, cùng với cả tiếng hít thở của cô, từng điểm đều giống như là cầu lấy sự chú ý của anh, làm cho anh không thể thả lỏng lại. Phương Thúc, dừng xe. Tài xế mờ mịt mà dừng lại, Phùng Tiếu cũng nhìn về phía của thường giác. Thường giác mở cửa xuống xe, lại phịch một tiếng đóng lại, ở trên ghế phụ ngồi xuống. Lái xe. Tài xế lại càng thêm mờ mịt, hắn phụ trách đưa đón thường giác đã nhiều năm. Thường giác chỗ này đều là ngồi ở ghế sau, về cách gì lại muốn đột nhiên ngồi ở trên ghế phụ. Hà hà, Phùng Tiếu cười. Thường giác lại một lần nữa nhắm mắt lại, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà ở trong lòng lại có điểm ảo não. Phùng Tiếu ở tại nhà của thương gia chính là thập phần được hoan nghênh. Mẹ Thương cùng với cả mẹ Tiếu là khuê mật, hai người cảm tình vô cùng tốt. Lưu Hồng Ngọc sau khi sinh hạ ra thương giác thì luôn mong muốn sinh được một tiểu nữ nhi, đáng tiếc vẫn luôn không có thành công, vì thế mà vô cùng yêu thương Phùng Tiếu. Thấy Phùng Tiếu chân bị thương, Lưu Hồng Ngọc đau lòng đến không thôi. Tiểu giác nhanh mau đỡ muội muội. Thường giác bất đắc dĩ lại một lần nữa đưa tay qua đỡ Phùng Tiếu. Cô quay đầu lộ ra một nụ cười đắc ý với cả anh. Thường giác muốn thu lại tay lại bị cô nắm chặt. Anh cắn răng cuối cùng cũng không có hất ra. Vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa tối phong phú, Lưu Hồng Ngọc liền mang theo Phùng Tiếu đi tham quan phòng của cô, bố trí rất là dụng tâm. Thời gian quá ngắn nha, gì chưa kịp bố trí tốt, con tạm chấp nhận một chút, chờ cuối tuần chúng ta cùng nhau đi mua. Cảm ơn dì, dì đối với con thật tốt. Phùng Tiếu đều biết, hiện tại chỉ cần biểu hiện vui vẻ là được. Lưu Hồng Ngọc bị dỗ đến vui vẻ. Một đoạn thời gian không gặp, Tiếu Tiếu còn miệng căng ngọt. Phùng Tiếu thuận thế cầm lấy cặp sách, dáng vẻ như là một học sinh ham học, ngoan ngoãn nhìn Lưu Hồng Ngọc. Lưu Hồng Ngọc nháy mắt đã hiểu, vì thế đã liền đỡ cho cô đi vào thư phòng nhỏ của thường giác. Tiểu giác mau tới giúp cho Tiểu Tiếu phụ đạo bài tập. Thường giác mới được an tĩnh trong chốc lát, ba chấm. Phùng Tiếu ngoan ngoãn hỏi, còn rất nhiều thứ không hiểu, có phải là làm chậm chế thường giác ca ca học tập không nha? Không cần sợ, con có cái gì không hiểu liền cứ việc hỏi nó, không chậm chế được nó đâu. Lưu Hồng Ngọc nói, con đây liền an tâm rồi, kế tiếp phiền toái Thương Giác ca ca. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn xinh đẹp của cô, Lưu Hồng Ngọc chỉ cảm thấy tình thương của mẹ đã tràn lan, hận không thể ôm cô hôn cho mấy ngụm. Bà thật sự muốn có một nữ nhi xinh đẹp mềm mại lại thân thoát như vậy nha. Tiểu Giác sau 7 tuổi liền không cho bà ôm, không cho bà hôn, không có biện pháp thỏa mãn mong ước của bà. Các con học tập thật tốt, chút nữa ta sẽ mang cho các con đồ ăn khuya. Lưu Hồng Ngọc ném cho Thương Giác một ánh mắt, kêu anh phải biểu hiện thật tốt, liền đã vui vui vẻ vẻ rời đi. Cửa vừa đóng lại, Phùng Tiếu ở trên mặt ngoan ngoãn liền đã biến mất toàn bộ, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Nghe được sao Thương Giác ca ca, anh cần phải hào hào dạy em nha, bằng không thì em sẽ nói cho dì biết. Chính là cái bộ dạng tiểu nhân đang đắc ý, Thương Giác nhàn nhạt mà nhìn cô một cái. Trước kia cô ở trước mặt của mình thì sẽ còn làm bộ ngoan ngoãn, nhưng mà hiện tại ở trước mặt của mình cũng không tính là giả bộ nữa sao? Nếu mà nghĩ muốn dùng danh nghĩa học tập để mà tiếp cận anh, vậy thì cô tính sai rồi. Vì thế mà Thương Giác việc công xử theo phép công, lấy sách giáo khoa ra, có chỗ nào không hiểu? Phùng Tiêu Tiếu bà chấm, giống như là có chút nhiều nha. Nửa giờ sau, Thương Giác lấy ra sách giáo khoa của sơ trung, vô tình ném cho cô. Phùng Tiêu Tiếu bừng tỉnh, biểu tình của Thương Giác hiện tại cùng với cả Vô Tư giống nhau như đúc, giống như là tùy lúc đều có khả năng móc kiếm ra mà chém cô. Cô rũ mắt xuống, thật đúng là có một chút hoài niệm. Thương Giác gõ gõ vào mặt bàn, muốn học tập thì chuyên tâm một chút, không học tập liền đi ra ngoài. Cô chậc một tiếng, cầm lấy sách toán học của sơ trung bắt đầu lật xem. Thương Giác làm đề toán Olympic, nghe thấy người bên cạnh đang không ngừng lật sách, không có bao lâu liền đã lật xong một quyển. Anh biết mà, nói cái gì một nỗ lực học tập đều là giả. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy đối phương đẩy tới một trang giấy. Phùng Tiếu cầm bút không ngừng viết. Mấy vấn đề này em không hiểu. Thương Giác có điều kinh ngạc, anh còn tưởng rằng cô chỉ là tùy tiện để lật xem, chẳng lẽ cô thật sự là đang học. Anh lấy chiếc bút đang không ngừng chuyển động ở trong tay của cô, bắt đầu viết lên giấy nháp. Phùng Tiêu Tiếu thò lại gần, nghiêm túc mà nghe, tay phải lại cầm lấy một cái bút khác, tiếp tục viết. Cô có thể bỏ bút ở trong tay xuống hay không? Thường Giáp cảm thấy không thể nhịn được nữa. Bút ở trong tay em trọng anh sao? Anh quản nó làm cái gì? Thường Giáp rất muốn ném bút xuống. Vậy thì cô liền tự mình học đi. Phùng Tiếu liền đành thở dài. Nghe anh, có mỗi một cái bút đã có thể phân tán lực chú ý của anh. Thường Giáp ca ca, anh không được nha. Thương Giác nắm chặt bút ở trong tay, đôi môi mím thành một đường thẳng. Phùng Tiếu rốt cuộc cũng không có buộc bút, giống như là học sinh tiểu học, đôi tay đã ngoan ngoãn đặt ở trên mặt bàn, làm cho tư thế nghiêm túc nghe giảng. Học bá, nhanh chóng giảng đầy đi, em thật sốt ruột. Tầm mắt của Thương Giác đào qua đôi môi của cô, bắt đầu giảng đề. Thương Giác giảng đề rất nhanh, biểu tình rất nghiêm túc, thanh âm không có một chút phập phồng, bút cũng không ngừng viết. Không bao lâu liền đã viết kín đến vài tờ nháp. Cuối cùng thì anh mới nhàn nhạt mà hỏi, nghe hiểu không? Phùng Tiếu gật gật đầu, hai mắt đã dại ra. Thường Giác hoài nghi cô căn bản không nghe, vì thế mà xoát xoát viết ra vài đề. Trong nửa giờ phải giải xong, anh cho rằng cô là không giải được, lại không nghĩ rằng thế nhưng cô lại lấy giấy ra, hơn 10 phút sau đã giải xong, hơn nữa đều rất chính xác. Thường Giác lúc này mới để ý tới cô, chẳng lẽ cô thật sự là đang tới học tập sao? Phùng Tiếu xem quyển sách tiếp theo, cũng đem các vấn đề không hiểu viết ra rồi hỏi Thương Giác. Tận đến lúc Lưu Hồng Ngọc bừng sữa bò tới, Thương Giác mới phát hiện đã qua mấy giờ, mà mấy giờ này Phùng Tiếu cư nhiên thật sự nghiêm túc học tập. Cùng anh một câu vô nghĩa đều không nói, cũng không có mấy động tác nhỏ có ý đồ khiến cho anh chú ý, để anh ra cho cô thì cô cũng đều giải được. Việc này thật sự đã phá vỡ hình tượng mười mấy năm của Phùng Tiêu Tiếu trong lòng của anh. Thương Giác trong nháy mắt hoài nghi chính mình đã nhìn sai người, nhưng mà cứ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trước đây cô ở trước mặt chính mình một kiểu, còn sau lưng lại là một kiểu khác. Cho dù nỗ lực giả trang ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng mà kỹ thuật diễn vẫn thực là vụng về, cũng chỉ có thể lừa ba mẹ của anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Hiện tại kỹ thuật diễn của cô hình như đã nâng cao không ít, hôm nay cả ngày thế nhưng mà có thể giả bộ nghiêm túc đến như vậy. Nhưng mà giả chính là giả, cô khẳng định kiên trì không được bao lâu. Trước khi ngủ anh còn lẩm bẩm, xem cô có thể kiên trì được mấy ngày. Ở đối diện phòng của anh, Phùng Tiếu nhìn chính mình nhiều hơn một chút khí vận, tuy thật là ít ỏi nhưng mà cô vẫn thực là cao hứng. Kính Linh nói, cô cùng với cả thương giác tiếp xúc càng nhiều, thời gian ở chung càng dài thì chúng ta càng lấy được nhiều vận khí. Phùng Tiếu dạo dược vui vẻ đem vận khí thu vào, quyết định ngày mai càng muốn nỗ lực hơn. Ngủ một giấc, sưng đỏ ở trên chân của Phùng Tiếu đã tiêu bớt đi một ít. Lưu Hồng Ngạo vẫn dặn dò con trai phải chiều cố cho cô thật tốt. Thương giác tuy rằng mặt không một chút biểu tình nhưng mà lại rũ đôi mắt lặng lẽ biểu đạt sự kháng cự. Anh càng không muốn, Phùng Tiếu Tiếu liền càng muốn làm phiền anh, gây hì chụp cánh tay của thương giác. Thương giác ca ca, anh thoạt nhìn gầy gầy, không nghĩ tới cánh tay còn có cơ bắp rất rắn chắc nha. Thương giác nhanh chóng rút tay ra, cuối cùng không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp ngồi vào ghế phủ. Phùng Tiếu ghé vào mặt sau của ghế dựa. Thương giác ca ca, lỗ tai của anh thật đỏ, có phải là anh thẹn thùng hay không? Thường giác đang muốn mở cửa xe đi ra ngoài, Phùng Tiếu Tiếu lại vội vàng giữ chặt anh. Anh nha, các ca đừng như vậy, em không nói. Tài xế nhìn thường giác làm lạnh mặt, lại nhìn Phùng Tiếu đang cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Tiểu Tiếu gia cả ngày đều giống như là một tiểu đại nhân, hiện tại rốt cuộc cũng đã khôi phục được hai phần bộ dáng mà thiếu niên nên có. Lúc mà tới trường học, thường giác tuy rằng vẫn lạnh mặt, nhưng mà cũng không phải là mặc kệ cô. Hai người chậm rãi đi vào trường, hướng phòng học để đến. Phùng Tiếu cảm giác được không ít người đang nhìn cô cùng thương giác. Có đơn thuần tò mò, có định ý, còn có cả hâm mộ và ghen tị. Tưởng Mỹ Tiệp vừa gặp hôm qua cũng đang nhìn bọn họ, đối với cả cô, định ý lại càng đậm. Không thể không nói, lực ảnh hưởng của thương giác đại học bá ở trong trường thật sự là rất lớn. Ở trong mắt của học sinh, anh đứng như là một thần đàn, những người khác chỉ có thể nhìn lên. Điều này thực giống với cả vua thư, hắn đứng ở trên đỉnh của tu tiên giới, cao cao tại thượng, trung sinh muôn nghìn thì chỉ có thể ngước lên mà nhìn, không thể lại gần hắn. Phùng Tiếu hướng Tưởng Mỹ Tiệp làm ra một ánh mắt khiêu khích. Tưởng Mỹ Tiệp nổi cơn giận dữ, nhưng lại chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống. Thương Tâm nhào vào trong lòng Khuê Mật, làm cho nhóm Khuê Mật đau lòng một trận. Hừ, Phùng Tiếu thu hồi lại ánh mắt, hướng Thương Giác trân trọng mỉa mai. Chiều hoa ghẹo nguyệt, Thường Giác 3 chấm. Phùng Tiếu đi tới chỗ ngồi, Từ Thi Hàm liền đã hưng phấn xoay người lại. Cậu cùng với cả thường học bá, ngày hôm qua cùng nhau về nhà sao? Sao cậu biết? Các cậu ngày hôm qua, lúc mà lên xe, đã bị quay video. Từ Thi Hàm đem điện thoại đưa cho Phùng Tiếu xem. À, mẹ tớ cùng mẹ Thường Giác là Khuê Mật, nhà tớ ở thành thị cách vách, cho nên tớ tạm thời ở nhờ tại nhà của anh ấy. Phùng Tiếu hạ giọng ở bên tai của Từ Thi Hàm nói nhỏ, cậu hiểu mà, hôn ước từ nhỏ. Hai mắt của Từ Thi Hàm lấp lánh ánh sáng, hôn ước trong truyền thuyết nha. Trán của Thương Giác nổi đầy gân xanh, Phùng Tiếu chính là đang nói hưu nói vượn. Càng làm cho anh buồn bực chính là hai người các cô tài kể tài nói nhỏ, anh cho dù nghe không thấy thì cũng không thể đi phản bác cô, thật sự là quá nghẹn khuất. Sớm nha, Phương Mạc ủ rũ cổ đuôi đi tới, chưa cầm danh tiếng một khối, Từ Thi Hàm hoảng sợ. Phương Mạc đồng học, cậu làm sao vậy? Phương Mạc miễn cưỡng mà cười cười, té ngã một cái, không cẩn thận bị đập vào. Từ Thi Hàm lập tức đã bị lừa gạt. Là vậy nha. Gạt người, cái này rõ ràng chính là bị đánh. Ngày hôm qua, đánh nhau đi. Phùng Tiếu vô tình bóc trần chân tướng. Từ Thi Hàm cả kinh, đánh nhau. Phương Mạc lại khiếp sợ, cậu làm sao mà biết được? Nếu mà điều này còn không có nhìn ra được, vậy thì cô làm ma tù mấy trăm năm cũng đã uổng công nha. Đánh với ai? Có cần hỗ trợ hay không? Tớ có thể giúp cho cậu, không phải là tớ nói dóc, tớ đánh nhau cực kỳ lợi hại. Phùng Tiếu hứng thú đến bừng bừng. Phương Mạc không tự chủ được nhìn về phía của Trường Nhã Tuấn. Ngày hôm qua, cậu vì Phùng Tiếu Tiếu đem Trường Nhã Tuấn đá ra. Trường Nhã Tuấn tan học, liền á tìm cậu mà tính sổ. Bất quá, việc này thì làm sao cô có thể nói ra đây? Phùng Tiếu nhìn theo tầm mắt của cậu, lập tức đã hiểu rõ. Là bị đồng học ngày hôm qua nhường chỗ cho tớ đánh hả? Phương Mạc, ai, cậu nãy nãy cậu không cần phải thông minh như vậy được không? Cậu lúc trước như thế nào mà lại không phát hiện ra Phùng Tiếu lại thông minh đến như vậy? Thực ra ra đề khoa học tự nhiên, Âm thanh của ba người nói chuyện không ngừng truyền tới tai của anh. Cho dù đang đưa lưng về phía của cô, nhưng mà anh lại giống như là vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của cô, tất nhiên là vài phần kiêu ngạo và vài phần bình tĩnh. Hiện tại cô đúng là rất thông minh, nhưng cô nói bản thân đánh nhau lợi hại, anh không tin, khẳng định lại đang lừa người. Cô nói dối mà mặt cũng không đỏ, ngay cả nói bị bạ cái gì mà hôn với cả ước thì cô đều có thể mặt không đổi sắc mà nói dối, có thể thấy được da mặt thực dày. Gì, đại học á, anh là nóng đến phát sốt sao, mặt của anh đỏ đến như vậy. Thương giác, ba chấm. Tiết thể dục cậu thật sự không cùng cả bọn tớ ra ngoài hả? Phùng Tiếu cự tuyệt. Chân của tớ đang bị thương, đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi một chỗ, còn không bằng ở trong phòng học nghỉ ngơi. Tớ nói cho cậu biết nha, thường đầu học chơi bóng rổ siêu xoáy, mỗi lần mà cậu ấy chơi bóng rổ đều có rất nhiều nữ sinh vây quanh thét đến chói tai, còn muốn đưa nước cho cậu ấy, cậu thật sự không muốn đi xem. Từ Thi Hàm nhỏ giọng dụ dỗ Phùng Tiếu. Phùng Tiếu cũng nhỏ giọng trả lời với cô. Nhìn thấy nam nhân của mình bị nữ nhân khác mơ ước, tớ lại càng thêm thương tâm, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Thường giác lỗ tai rất thính, đã vội vàng đi nhanh ra ngoài. Anh nên đi sớm một chút, mới không cần lại nghe thấy cô ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Ai, cậu đi nhanh như vậy làm cái gì? Từ từ, đợi tớ. Phương Mặc đuổi theo phía sau, Từ Thi Hàm cũng đã đi theo giờ đi. Có mấy nam sinh cọ tới cọ lui, thò qua tới muốn nói chuyện với cô. Một đại mỹ nữ chuyển đến lớp bọn họ học, bọn họ ngay từ đầu đều rất hưng phấn. Nhưng mà mấy ngày nay, cô không phải ở cùng Từ Thi Hàm, thì chính là ở cùng Thường Giác. Bọn họ liền không tìm được cơ hội cùng cô nói chuyện. Thật vất vả mới thấy cô ở một mình, bọn họ đều có điểm mừng thầm, lại có một chút khẩn trương. Cô cười đối cả bọn họ xua xua tay. Các cậu lại không đi đi, lão sư sắp điểm danh nha. Nhìn cô tươi cười như hoa, mấy nam sinh sắc mặt đều đã đỏ, hoang mang, rối loạn mà chạy ra bên ngoài. Trong phòng học cũng chỉ còn lại có một mình Phùng Tiếu. Cô mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mấy ngày nay luôn cảm thấy có người đã nhìn chằm chằm cô. Cô nghĩ, chờ một chút hẳn là sẽ có người đến. Cô cũng không có chờ bao lâu, một lúc sau, sáu nữ sinh đã tới. Lâm Hiểu Đồng là đại tỷ của ban 11, còn có một thân phận khác, khuê mật của Tưởng Mỹ Tiệp. Mỹ Tiệp thành tích hay là tính cách đều tốt. Không có ghét bỏ cô ta thành tích kém, tính cách lại rất táo bạo, cùng cô ta đã trở thành bạn bè. Nói tốt cho cô ta, rất lâu trước đây cô ta đã từng thề muốn cả đời bảo vệ Mỹ Tiệp. Mỹ Tiệp thích Thường Giác, cho nên vẫn luôn nỗ lực mà học tập, tận lực muốn tới gần Thường Giác, đi vào tầm mắt của anh, trở thành người mà anh thích, cùng anh ở bên nhau. Cô ta chưa từng nói với Mỹ Tiệp, thật ra thì cô ta cũng thích Thường Giác. Chẳng qua là cô ta rất rõ ràng, mình cùng anh chắc chắn là không thể. Mỹ Tiệp tài giỏi đến như vậy, xứng đáng đứng bên cạnh của Thường Giác, cho nên cô ta đã hạ quyết tâm muốn giúp cho Mỹ Tiệp cùng Thường Giác ở bên nhau. Nếu mà bọn họ ở bên nhau, thì cô ta có lẽ sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy Thường Giác. Cô ta không có dã tâm gì khác, có thể nhìn thấy anh nhiều thêm vài lần, ngẫu nhiên nói với anh mấy câu thì cô ta đã liền cảm thấy mỹ mãn rất nhiều rồi. Lâm Hiệu Đồng vẫn luôn cho rằng bọn họ là những người cách thắng lợi gần nhất, nhưng mà từ lúc lên 11 thì cô lại phát hiện ra có tình huống không đúng. Có một học sinh chuyển trường tên là Phùng Tiếu ngăn trở con đường thắng lợi của bọn họ, là một viên đá cản đường rất lớn, cả ngày dính ở bên cạnh của Thương Giác, còn không biết xấu hổ ở trong nhà của Thương Giác. Mỹ Tiệp thực rất đau lòng, rất nhiều lần ôm cô ta khóc, trong lòng của cô ta cũng có một chút khổ sở, cho nên đã quyết định muốn tìm cơ hội giáo huấn Phùng Tiếu một chút, làm cho cô ta biết khó mà lui. Cô ta vốn nghĩ rằng đây là một việc rất đơn giản, trước đây cô ta đã làm rất nhiều lần, tất cả nữ sinh có ý đồ tiếp cận với Thương Giác đều đã bị cô ta cảnh cáo giáo huấn một phen, từ đó liền không có ai còn dám lại gần anh nữa. Nhưng mà lần này thực là khó giải quyết, bởi vì cô ta căn bản không tìm thấy cơ hội. Phùng Tiếu không ở một mình, cô với cả Thương Giác cùng nhau đi học và trở về, ngay cả đi nhà vệ sinh thì cũng có Từ Thi Hàm đi cùng. Liên tiếp 3 ngày đã trôi qua, nữ sinh phụ trách giám thị Phùng Tiếu vẻ mặt đầy đau khổ, Lâm Hiểu Đồng cũng rất bực bội. Rốt cuộc cơ hội cũng đã tới, buổi chiều thứ 6 nhất bàn có tiết thể dục, Phùng Tiếu rốt cuộc cũng đang ở một mình. Lâm Hiểu Đồng mang theo 6 chị em của chính mình hưng phấn đi đến phòng học của nhất bàn. Thì ra là các cậu không thú vị. Phùng Tiếu có hơi thất vọng. Cô ta còn tưởng là ai, hóa ra cũng chỉ là Tưởng Mỹ Tiệp và mấy chị em ở bên cạnh. Lâm Hiểu Đồng trầm mặc nhìn thấy bọn họ, chẳng phải là Phùng Tiếu lên kinh hoàng thất thố sao? Vì sao mà cô ta lại bình tĩnh đến vậy, còn có một chút ghét bỏ mình? Chị Đồng, chú ý thời gian. Thấy Lâm Hiểu Đồng thất thần, liền đã có người nhắc nhở cô ta. Lâm Hiểu Đồng phục hồi lại tinh thần, cô ta bừng tỉnh. Phùng Tiếu khẳng định là đang muốn kéo dài thời gian, nó không chừng là đang muốn lặng lẽ gọi người khác tới. Vì thế mà cô ta hô to lên một tiếng. Lấy di động của cô ta trước, đừng để cho cô ta gọi người khác đến giúp đỡ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phùng Tiếu xua xua tay, chỉ vào di động của chính mình đang để ở trên bàn. Di động của tôi đang ở chỗ này nha. Tôi không cầu cứu, các cậu không cần phải lo lắng. Lâm Hiểu Đồng yên lòng, cô ta để đến bên cạnh của Phùng Tiếu. Chỉ cần cô muốn kêu cứu là cô ta liền có thể khống chế cô, sẽ không kích động tới cả người khác. Phùng Tiếu mỉm cười với cô ta, giống như là căn bản không biết nguy hiểm đang ở ngay cạnh mình. Cười thật là ngọt ngào, Lâm Hiểu Đồng đang nghĩ thầm. Các cậu lại đây tìm tôi, là muốn tôi kết ra thường giác sao? Phùng Tiếu tò mò hỏi. Đúng vậy, Lâm Hiểu Đồng cảm thấy khí thế không đủ, vì thế mà hùng ác nói tiếp. Bằng không, liền cho cô đẹp mặt. Phùng Tiếu gật gật đầu, Lâm Hiểu Đồng nghi hoặc mà hỏi. Cô đã ứng sao? Tôi có một nghi vấn, vì sao các cậu lại muốn tôi kết ra thường giác? Tôi rời khỏi thương giác, đối với cả các cậu có cái gì tốt? Các cậu là có thể có được tiền hay là thương giác nha? Lâm Hiểu Đồng, ba chấm. Bảo cô cách xa anh ta, thì cô cứ ngoan ngoãn, làm theo đi, hỏi như vậy làm cái gì? Chính là tò mò, nếu mà việc này đối với các cậu không có chỗ tốt, thì các cậu, việc gì phải làm? Chẳng lẽ các cậu đều là cậu độc thân, không thể thấy người khác ở bên nhau? Sáu nữ sinh, hình như là có cảm giác đang bị xúc phạm. Chị Đồng, cô ta đang muốn kéo dài thời gian. Lâm Hiểu Đồng đập tay lên bàn. Cô rốt cuộc có rời khỏi thường giác hay không? Tay đổ dầu đi, có đau hay không? Phùng Tiếu quan tâm mà hỏi. Lâm Hiểu Đồng trong nháy mắt đã ngây người. Phùng Tiếu quá thành khẩn, từ biểu tình đến ngữ khí đều giống như là đang quan tâm bạn bè. Cô ta thiếu một chuyện nữa liền hoài nghi mình cùng với cả Phùng Tiếu Tiếu từng có giao tình. Bất quá cô ta rất nhanh đã liền phục hồi lại tinh thần. Cô ta đã có một khuôn mặt tốt như Mỹ Tiệp thì không muốn thêm một người khác. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với Phùng Tiếu vừa mới quan tâm chính mình thì cô ta đột nhiên cảm thấy mình quá hung ác, vì thế mà ngượng ngùng nói với cả một giọng ôn nhu. Vậy thì cô có thể rời khỏi thường giác không? Có thể, Phùng Tiếu sảng khoái mà đồng ý. Sáu người liền đã ngây dài, đơn giản như vậy sao? Cứ như vậy, đồng ý rồi. Cô có đang gạt chúng tôi? Đúng vậy, Phùng Tiếu lại chớp chớp mắt, chiếu sau như một tươi cười thành khẩn. Chẳng lẽ các cậu là tin thật? Không thể nào, ngây thơ đến như vậy. Lúc mà 3 tuổi, tôi cũng không có ngây thơ đến như vậy, quá đáng yêu. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ đáng yêu để hình dung cô ta, cho dù đây chỉ là đang trào phúng. Cô chọc giận tôi. Lâm Hiểu Đồng hung tợn nhìn vào Phùng Tiếu. Cô ta biết, cơ mặt của cô rất có lực sát thương. Thời điểm hung ác lên, đến mẹ của cô ta cũng đã sợ, chứ đừng nói đến các nữ sinh khác. Trước lúc tới đây, cô ta đã tính toán làm cho Phùng Tiếu ăn một chút đau khổ của giá thịt. Nhưng mà cùng cô nói chuyện một lúc thì cô ta lại không có làm được. Lâm Hiểu Đồng phát hiện chính mình có một chút thích Phùng Tiếu. Nếu mà làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp này hay là làm cho làn da non mịn kia xuất hiện vết thương thì cô ta sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi. Phùng Tiếu thật sự là quá có tính lừa gạt. Từ lúc mà bọn họ tới, thái độ của cô với bọn họ vô cùng tốt. Tươi cười đến đầy mặt, nói năng thì nhẹ nhàng, biết rõ bọn họ không có ý tốt. Nhưng mà cô cũng không có một chút cảm xúc nào. Người khác khi nhìn thấy cô ta luôn biểu hiện sợ hãi, chán ghét hoặc là khinh thường, nhưng mà Phùng Tiếu thì lại hoàn toàn không có. Việc này đối với Lâm Hiểu Đồng mà nói thật sự là rất khó nghĩ đến. Lâm Hiểu Đồng có cảm giác nếu mà không phải tình cảm của cô ta và Mỹ Tiệp sốc nặng, nếu không phải như rõ ràng mục đích của chuyến đi này thì cô ta sợ là đã bị hòa tan trước viên đạn bọc đường của Phùng Tiếu. Cùng với cả cô ta bắt tay giảng hòa, uống rượu vui vẻ. Cô ta lùn lại mấy bước, giống như là cách xa Phùng Tiếu một chút, thì liền có thể bớt đi ảnh hưởng của cô. Đồng thời ở trong đầu, yên lặng nhớ tới Mỹ Tiệp, đối với cả chính mình tốt như vậy, giữ vững quyết tâm và lập trường của chính mình. Tôi nói thật với cô, nếu cô không rời khỏi thương giác, cô sẽ rất thảm. Chúng tôi đều là lưu sinh, sẽ không đối với cô thương hương tiếc ngọc, cho nên cô thức thời một chút, rời khỏi thương giác. Bằng không, tôi không chắc chắn gương mặt xinh đẹp này có bị thương hay không đâu. Lâm Hiểu Đồng hai mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Tiếu, giống như là muốn dùng ánh mắt hung ác để cho Phùng Tiếu biết được quyết tâm của mình. Chỗ này tự hồ rất hữu hiệu, Phùng Tiếu mở to đôi mắt giống như là đã bị dọa sợ. Đôi mắt này thật là đẹp nha, vừa to vừa tròn, hóc bạch phân minh, lại liên tục chớp chớp, dường như là có thể hòa tan trái tim của người khác. Không được, phải kiên định, không thể mềm lòng. Có nghe hay không? Cô ta hét lớn một tiếng. Phùng Tiếu rũ mắt, bày ra bộ dáng yếu ớt, chậm rãi mà gật đầu, ngoan ngoãn đến cực kỳ. Lâm Hiểu Đồng cảm thấy rất mỹ mãn. Như vậy là được rồi, bộ dáng này thật đáng yêu. Ai, thật là nghe lời. Nhưng mà, không có nhưng mà. Phùng Tiếu ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lâm Hiểu Đồng, rồi lại cúi xuống, bộ dáng thực là khó xử. Lâm Hiểu Đồng lại mềm lòng. Nói đi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà hiện tại tôi đang ở nhà của thương giác nha, làm sao mà có thể cách xa anh ấy? Phùng Tiếu ở trong mắt tràn đầy ý lại, thoạt nhìn đúng là thật lòng muốn tìm ra đáp án. Dọn ra ngoài, Lâm Hiểu Đồng kiên nhẫn trả lời. Nhưng tôi không có chỗ để đi, dọn ra ngoài là phải lưu lạc ở đầu đường. Một cô gái nhu nhược lại xinh đẹp như tôi, ở bên ngoài lang thang cả đêm. Ngày hôm sau ba mẹ tôi khẳng định phải tới cục công an mà nhận thi thể. Tôi có bao nhiêu thảm nha, ba mẹ cũng chỉ có một nữ nhi là tôi. Bọn họ cũng thực là thảm, cho con về giàu cũng không có ai chăm sóc, nó cũng thực thảm. Sáu người, khắp đầu bọn họ đều là chữ thảm. Chị Đông, chị đừng bị cô ta lừa, nhà của cô ta rất có tiền, làm sao mà sẽ lưu lạc ở đầu đường, cô ta là đang chơi chúng ta. Vừa mới được nhắc nhở, Lâm Hiểu Đồng còn đang nghĩ xem làm sao mà để giải quyết thảm thương của Phùng Tiếu, đã liền tỉnh táo lại. Xem ra cô chưa thấy Hoàng Hà thì chưa biết sợ. Cô ta xoay người, ánh mắt nhìn vào năm người còn lại băn khoăn, cảm thấy bọn họ sức lực của bọn họ có thể có một chút lớn, đáy người cũng rất đau, vì thế đã liền đi đến cửa của phòng học gọi Tiểu Mỹ đang trông cửa. Cậu vào đi, cho cô ấy một chút giáo huấn. Là người có sức lực nhỏ nhất, Tiểu Mỹ luôn vụ trách canh chừng người khác, lần đầu tiên có thể đánh người, nhất thời liền nắm chìm trong vui sướng. Cô ta muốn biểu hiện thật tốt, lại có một chút thấp thỏm ở trước mặt của các tiền bối đánh người, dường như là múa rìu qua mắt thợ. Nếu mà cô ta không đủ chuyên nghiệp thì phải làm sao bây giờ? Rất nhanh, cô ta đã liền biết mình đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì vừa mới gần tới Phùng Tiếu, còn chưa quyết định xuống tay ở chỗ nào thì tốt, thì cô ta đã bị Phùng Tiếu một chân đá ngã, ngã vào người của mấy tiền bối. Lâm Hiểu Đồng quay người lại liền đã thấy người của chính mình toàn bộ đều đang ngã xuống đất. Phát sinh chuyện gì? Tiểu Mỹ khóc ròng. Chị Đồng, cô ta đánh người. Tôi không có. Phùng Tiếu cười nhạt mà lắc đầu. Tôi chỉ là đá người. Chân của cô bị thương còn chưa tốt hẳn, lúc mà đá người cũng không dùng bao nhiêu sức, chỉ là kỹ xảo của cô tốt, bọn họ thì lại quá yếu, một đá đá liền ngã. Thời điểm Lâm Hiểu Đồng cũng bị thu phục, cùng chị em của chính mình, một nhà tê tê chỉnh chỉnh nằm ở trên mặt đất, thì Lâm Hiểu Đồng mặt đầy mơ màng, dường như là nhìn thấy một tiểu bạch thỏ biến thành soi xám. Soi xám từ phía sau lấy ra một tia sét ném về hướng của nhóm tiểu quỷ, nhóm tiểu quỷ liền biến thành cà rốt. Càng đáng sợ hơn chính là cho dù Phùng Tiếu đã biến thành soi xám thì cô vẫn như cũ, khiến cho người ta cảm thấy chính mình là một tiểu bạch thỏ. Cậu như vậy không được nha. Phùng Tiếu bóp bóp mặt của Lâm Hiểu Đồng, trên mặt đều là hận không thể rèn sắt thành thép. Lâm Hiểu Đồng tâm như cho tàn, cô ta đã bị lừa đến mơ mơ hoàng màng, còn bị đánh tới hòa rơi nước chảy, ai so với các cô ta thảm hơn. Rất nhanh cô ta đã liền biết thật sự còn có chuyện thảm hơn. Phùng Tiếu đột nhiên nói, tuy rằng cậu không nói nhưng mà tôi biết cậu cũng thích thường giác. Sáu thủ hạ đồng thời nhìn về phía của Lâm Hiểu Đồng, biểu tình đầy khiếp sợ. Lâm Hiểu Đồng mặt không còn một chút máu, bí mật chôn ở đáy lòng, quyết tâm cả đời không cho người khác biết, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bâng quơ bị nói ra. Cô ta giống như là đã bị lột sạch ném vào trong một đám đông. Lâm Hiểu Đồng đột nhiên chảy nước mắt. Cô ta cố không biết mình đang khóc vì cái gì. Có lẽ là bởi vì bí mật đã bị nói ra, có lẽ là bởi vì nhìn thấu bí mật của cô ta không phải là quen mật đã nhiều năm, không phải là người nhà, mà chỉ là một người mới gặp qua có vài lần. Cậu đoán nếu mà Tử Mi Tiệp biết việc cậu thích Thương Giác, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào? Lâu Hiểu Đồng giống như là bị một con dao đâm trúng, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu nhàn nhạt mà cười, cả người thoạt nhìn không hề có tính công kích, nhưng mà Lâm Hiểu Đồng biết đây là ma quỷ. Thương Giác nhẹ nhàng nhảy lên, bóng rổ ở trong tay của anh ở trong không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, chuẩn xác rơi vào trong rổ, lấy được 3 điểm. Nữ sinh về xem đã điên cuồng vỗ tay hoan hô. Thương Giác bảo người khác qua thay chính mình, còn mình ngồi xuống uống nước. Mồ hôi theo gương mặt của anh chảy xuống, lan vào trong cổ áo, lưu lại một vệt nước mơ màng. Thời tiết cực nóng, nhưng mà những nữ sinh đang nhìn lên anh thì lại cảm thấy chính mình so với cả thời tiết hôm nay lại còn muốn nóng hơn. Phương Mạc cũng lại đây nghỉ ngơi, cậu một bên thì uống nước, một bên thì tùy ý cầm lấy di động, sắc mặt lập tức biến đổi. À Giác, có người nói với tớ, Lâm Hiệu Đồng của ban 11 đang dẫn theo mấy người đi nhận ban. Người nào? Một cô bé đáng yêu. Thương Giác ném vỏ chai vào trong thùng rác, dễ tiếp theo đã nhấc chân chạy tới lớp học. Phương Bảo lập tức kéo Trường Nhà Tuấn chạy theo phía sau, nhưng mà cũng được không kịp Thương Giác. Mấy người này mặt đầy nguy hiểm, cũng không có ai biết tại sao ba người bọn họ lại vội vàng chạy đi. Không cần nhìn, tự mấy cậu cho đi. Lão sư thể dục xua tay với cả đám đông. Thương Giác mồ hôi chạy đến phòng học ở lầu 4. Nhật Bản ở cuối hành lang, vì để không ảnh hưởng đến các lớp học khác, anh cũng không có chạy vội ở hành lang, mà là bước nhanh đi qua. Lý trí nói cho anh biết, anh kỳ thật thì không cần phải lo lắng. Phùng Tiếu mới tới nơi này có mấy ngày, cơ hồ đều là đang ở cùng anh, căn bản không có thời gian trêu chọc để kiều hận. Cho dù cô thật sự đắc tội với ai, thì mấy nữ sinh kia cũng không thể làm ra cái chuyện gì quá đáng. Nhiều nhất chỉ là cảnh cáo một chút, hoặc là bị đánh vài cái. Cô trước kia cũng đã bắt nạt người khác, coi như là thiên đạo có luân hồi. Lý trí lại lùi như vậy, nhưng mà anh vẫn là càng đi càng nhanh, dường như là đang bị lửa đốt, thiêu anh đến khó chịu. Chỉ nghĩ phải nhanh một chút, nhìn thấy cô, xác nhận cô an toàn. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, anh hoài nghi chính mình hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác. Trong phòng học có một chút loạn, đổ mất mấy cái bàn, sách giáo khoa thì rơi đầy đất. Phùng Tiếu ngồi trên ghế, nghiêng đầu nâng má, sườn mặt ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Tiểu nữ 16 tuổi ở trước mặt còn có một chút trẻ con, cười lên giống hệt như là một thiên sứ, mà những người khác lại cùng cô hoàn toàn tương phản. Bọn họ hoặc nằm hoặc quỳ dạp ở trên mặt đất, trên mặt đều là kinh ngạc. Nữ sinh ở chính giữa, ở trên mặt lại còn đầy nước mắt, biểu tình rất hoảng sợ. Thời điểm mà Thương Giác đẩy cửa ra, tất cả mọi người trong phòng học đều đã nhìn qua. Lâm Hiểu Đồng nhìn rõ người tới là ai, tâm tình lần thứ hai mạnh mẽ phá vỡ cách chờ, rơi thẳng xuống địa ngục. Hai, sự tình đáng sợ nhất cũng đã xảy ra. Bí mật ở trong lòng đã bị người khác biết, lại bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của chính mình. Bên đất dinh đồng thời cúi đầu, có người còn lặng lẽ dùng tay che khuất chính mặt của mình, không muốn Thương Giác thấy rõ chính mình. Đương nhiên, hành động này của bọn họ chỉ là dư thừa. Thương Giác căn bản không muốn biết người đang nằm ở trên mặt đất là ai. Anh chú ý có đến là một mình Phùng Tiếu. Phùng Tiếu thấy sắc mặt cũng không có đổi, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn với anh. Ai nha, Thương Giác ca ca, mới học được có nửa tiết, mà sao anh lại tới đây, có phải là muốn gặp em hay không? Thương Giác nhấp môi nhìn cô đến vài giây, cảm giác sâu sắc tất cả lo lắng của chính mình vừa nãy đều là thừa thãi. Sau đó anh đã liền lạnh lùng đóng cửa lại, biến mất ở cửa phòng học trước mặt của mọi người. Phương Mặc cùng Trường Nhã Tuấn rốt cuộc cũng đã theo kịp. Bọn họ mới vừa lên lầu liền nhìn thấy Thương Giác đang đứng thẳng tắp ở cửa phòng học. Anh không có đi vào, còn không cho bọn họ tới gần. Ở bên trong xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Vậy vì Phùng Tiếu đâu? Ở bên trong. Lâm Hiểu Đồng và bạn bè của cậu ta đâu? Đi rồi, bọn họ cũng tìm thấy Phùng Tiếu gây phiền toái đi. Thương Giác trầm mặc vài giây. Cũng ở bên trong. Phương Mặc nghe vậy đã liền nóng nảy. Cậu tuy rằng không cùng Lâm Hiểu Đồng tiếp xúc qua, mà cũng đã nghe qua một ít lời đồn về cậu ta. Nếu mà đem Phùng Tiếu cùng Lâm Hiểu Đồng kia ở bên cạnh nhau, thì chẳng phải là đem một tiểu bạch thỏ ném tới ổ sói hay sao? Càng không được tới gần thì Phương Mặc lại càng sốt ruột. Tuy rằng Phùng Tiếu trước kia cho cậu ấn tượng không tốt cho lắm, là một đại tiểu thư bá đạo lại tùy hứng, nhưng mà trải qua mấy ngày nay ở chung, Phương Mặc đã có cái nhìn khác với cô. Hiện tại, Phùng Tiếu vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, vô cùng được yêu thích. Nếu như mà bị Lâm Hiểu Đồng khi dễ, thì phải làm sao bây giờ? Cậu bình tĩnh một chút, nếu mà An Giác không vội, thì Phùng Tiếu khẳng định không có việc gì. Trương Nhạn Tuấn vỗ vỗ bả vai của Phương Mặc. Cậu xem rất rõ, cho dù Thương Giác chán ghét Phùng Tiếu, thì phải nể tình cha mẹ của hai bên, Thương Giác cũng không có khả năng nhìn thấy cô bị người khác khi dễ. Phương Mặc một khi mà sốt ruột, thì đầu óc đã liền nóng nảy lên, ngây ngây ngốc ngốc, cậu không đành lòng mà nhìn. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì, Lâm Hiểu Đồng kia rất hung. Cửa vòng hòm rốt cuộc đã mở, Lâm Hiểu Đồng cúi đầu đi ra. Cô ta rõ ràng đã sờ rớt lại, nước mắt ở trên mặt đều đã lau khô. Tóc cũng đã sờ lại, quần áo hỗn độn cũng đã được thu thập chỉnh tề, chỉ là bị đôi mắt sưng đỏ bàn đứng. Cô ta trộm nhìn qua Thương Giác, lại đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trước ánh mắt quỷ dị của Phương Mặc đã khập khiễng mang theo nhóm chị em vội vội vàng vàng rời đi. Cậu ta giống như là đang khóc. Phương Mặc kinh ngạc mà hỏi. Thương Giác cũng không phản ứng lại cậu ta, anh đi vào trong phòng học. Phòng học đã được rửa rớt lại, cái bàn vốn ngã ở dưới đất thì đã được nâng dậy, xé giáo khoa cũng đã chỉnh tề đặt ở trên bàn, một chút cũng không nhìn ra dấu vết của đánh nhau. Phùng Tiếu thì ngồi tại chỗ của chính mình, bộ dáng thoải mái nhàn nhã. Phương Mặc quan tâm, Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ? Không có việc gì, tớ có thể có chuyện gì được. Những người Lâm Hiểu Đồng vừa mới tới trong phòng học làm cái gì? Đại khái chính là tới tham quan nơi học tập của học bá đi, chiêm ngưỡng phong thái học bá một chút. Thường Giác ba chấm. Vậy thì tại sao Lâm Hiểu Đồng lại khóc? Đại khái là một học cha kéo chân sau của trường học, cảm thấy hổ thẹn. Phùng Tiếu biểu tình rất nghiêm túc, giống như là điều cô đang nói chính là chân lý. Phùng Mặc hoài nghi mà nhìn Phùng Tiếu đang nói hiểu nói vượn, nhưng mà cậu lại không có chứng cứ, vì vậy mà chỉ có thể bỏ cuộc. Quay đầu liền nhìn thấy Thường Giác đứng bên cạnh của hai cái bàn học lật xem sách vở của bọn họ. À Giác, cậu làm gì vậy? Thường Giác mở sách vở ở trên bàn của hai chiếc bàn bị đánh đổ vừa nãy, có quyển thì viết tên, cũng có quyển không có viết tên, mà hiện tại những quyển vở có viết tên đều đã được xếp lại đúng chỗ, nhưng mà vài quyển không có tên thì đều đã bị lộn xộn quá lộn liễu. Anh để ý nhìn qua nét bút, một bên thì để lái sách vở xếp loạn vào đúng chỗ, một bên thuận miệng mà trả lời. Chiêm ngưỡng phong thái của học bá. Phương Mặc ba chấm. Cậu còn cần chiêm ngưỡng phong thái của những người khác sao? Người bị cậu chiêm ngưỡng sợ là đã muốn hổ thẹn mà chết đi. Phùng Tiếu lại càng nghi ngạc, người này như thế mà cũng sẽ nói hiu nói vượn sao? Thường Giác giúp cho Phùng Tiếu giấu kỹ đuôi, xoay người thấy cô dùng dáng vẻ cổ quái mà nhìn mình, liền xù mặt ngồi trở lại chỗ ngồi. Phùng Tiếu vỗ vỗ bả vai của anh. Thường Giác hơi hơi quay đầu, chỉ dùng một cái sườn mặt đối diện với cô. Chuyện gì? Em có một việc rất quan trọng muốn nói với cả anh. Nghe giọng nói của cô nghiêm túc như vậy, Thường Giác rốt cuộc cũng xoay người lại, đối mặt trực tiếp với cô. Liền nghe thấy cô nói, em chỉ là muốn nói cho anh, bộ dáng sửa sát lại sách vở vừa nãy của anh siêu xoái, em lại động tâm nha. Thường Giác ba chấm, nhất phải nói bậy hồ ngôn loạn ngữ. Trương Nhạn Tuấn đang tính toán đi tới, lại ba chấm. Cậu vội đứng lại, một bên thì thưởng thức gương mặt đang đỏ lên của Thương Giác, một bên thì giữ chặt Phương Mặc đang muốn quay lại chỗ ngồi. Kéo tớ làm cái gì? Phương Mặc đang muốn giãy giụa. Cầm miệng đi theo tớ. Hả? Bởi vì Phùng Tiếu lại đùa dân anh, cho nên suốt cả tiết đều không muốn nói chuyện với Phùng Tiếu, cũng không thèm nhìn cô. Tóm lại chính là coi như cô không tồn tại. Từ thi hàng cùng Phương Mặc đều đã thấy thành thói quen, cho nên lúc mà Từ Thế Hàm trở lại phòng học, vừa nhìn thấy bộ dáng của Thương Giác, liền đã cười mà hỏi Phùng Tiếu, lại đùa giỡn Thương Giác ca ca nhà cậu phải không? Cô cả ngày nghe Phùng Tiếu kêu Thương Giác ca ca, dần dần cũng đã thích ứng với cách xưng hô này, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng Thương Giác ca ca nhà cậu nói chuyện với cả Phùng Tiếu. Đây là một phương thức tẩy não chậm rãi, Phùng Tiếu sử dụng vô cùng thành thạo. Phùng Tiếu thở dài, không có biện pháp. Tớ cũng không muốn đùa giỡn Thương Giác, nhưng mà anh ấy quá đáng yêu, tớ nhịn không được. Bang một tiếng, bút chì trong tay của Thương Giác thê thảm gãy thành hai đoạn. Từ Thi Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, không dám trả lời, quay đầu lại giơ ngón tay cái với cả Phùng Tiếu. Có một chút người chứ là dám một lần lại một lần đùa giỡn đại học bá. Cố tình là đại học bá lại không hề có biện pháp với cô, dường như là nhổ lông ở trên đầu của lão hồ. Hơn nữa, còn nhiều lần an toàn mà trở về, đó thật sự dũng sĩ. Từ Thế Hàm chỉ có thể tỏ vẻ kính nể. Có đôi khi, cô đều phải vì cái vị bằng hữu này của chính mình mà lo lắng. Cô ấy ngày ngày đùa dẫn thương giác, không sợ một ngày nào đó, thương giác thật sự không thể phản ứng với cả mình nữa sao? Đối với cả Phùng Tiếu mà nói, thương giác càng sinh khí, nên cô lại càng cao hứng. Tùy tiện đùa dẫn một chút, liền đã ngạo kiều đỏ mặt mà tức giận. Thương giác thật sự là quá đáng yêu. So với cả Vô Tư, một lời không hợp, liền mặt không biểu tình, rút kiếm chém tới, thì đáng yêu hơn nhiều. Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy Trương Hiệu Hằng ráy ở bên kia kêu một tiếng. Lưu Phóng, cậu cầm sách vở ngày hôm qua cho tớ mượn về rồi hả? Tớ không tìm thấy. Không có, tiết vật rồi không phải là cậu còn dùng sao? Chính là tớ tìm không thấy. Cậu cả ngày đều vứt đồ bừa bãi, chắc là đã tiện tay để vào chỗ nào rồi. Tìm loạn đến một hồi thì cuối cùng lại tìm được ở chỗ của Lưu Phóng, kẹp ở dưới của một đống sách. Trương Hiệu Hằng rống dần. Lưu Phóng, cậu chơi tớ. Lưu Phóng thực là vô tội. Tớ thật sự là không lấy về mà. Bàn của Trương Hiệu Hằng và Lưu Phóng chính là một trong hai chiếc bàn vừa nãy. Cho nên, cuộc nói chuyện của bọn họ, Phùng Tiếu cùng với cả Thương Giác đều chú ý tới. Sách vở là anh thu thập, quyền vở kia đều là bút tích của Lưu Phóng. Anh đã tự nhiên liền để lại chỗ của cậu ta, lại không nghĩ tới hóa ra quyền vở đó là do Trương Tiểu Hằng mượn. Loại sai lầm này đã không thể tránh, nhưng mà không biết là vì sao, Thương Giác vẫn là cảm thấy có điểm xấu hổ, đều cảm thấy người nọ lại đang cười mình. Phùng Tiếu thì một bên nghe Lưu Phóng cùng nghe Trương Hiểu Hằng kịch liệt thảo luận. Sách vở làm thế nào mà chạy tới chỗ của Lưu Phóng, hơn nữa còn ở tận dưới cùng. Một bên thì nhìn phía của Thương Giác, mặt càng lúc càng đỏ, cô tâm tình thập phần thoải mái, cuối cùng nhịn không được cười đến ha ha. Từ Thi Hàm cùng Phương Mặc không có rõ chân tướng, bày ra một khuôn mặt mờ mịt, cũng không biết là có vì cái gì đột nhiên lại cười vui vẻ đến như vậy. Thương Giác thì chỉ cảm thấy tức giận. Phùng Tiếu làm sao luôn chào cho người ta tức giận như vậy đây? Không được cười, Thương Giác xoay người nói khẽ với cả Phùng Tiếu. Phùng Tiếu ngẩng đầu, khóe mắt ửng đỏ, hai mắt thủy nhuận, trên mặt thập phần nộn nộn, thập phần vô tội mà nhìn anh, thoạt nhìn ngoan ngoãn đến cực kỳ. Cô mí môi gương mặt phồng lên, thì nhưng mà có vài phần đáng yêu. Thương Giác cảm thấy tay của mình có một chút ngứa, thật là muốn chọc gương mặt phồng phồng của cô. Anh cố nén cảm giác xúc động kỳ quái này lại, xoay người sang chỗ khác. Sau đó, anh liền nghe được thanh âm chụp cái bàn của người ở sau lưng. Tuy rằng không có tiếng cười, nhưng mà cô rõ ràng vẫn là đang cười. Thương Giác dùng tay ấn ấn trái tim của chính mình, tức đến đau cả ngực. Từ Thế Hàm cùng với Phương Mạc thì ngơ ngác không hiểu là Phùng Tiếu đang cười cái gì, còn Thương Giác thì lại đang tức giận cái gì. Nhất chung không cần phải học bổ túc, vì thế mà thứ sáu sau khi tan học, mọi người đều hoan hô trở về. Trong phòng học, thực nhanh đã liền trống rỗng, chỉ có Thương Giác xét đánh cũng không đổi ngồi làm bài tập. Phùng Tiếu thì tính toán chân của cô có thể đi đường nên đã chậm rãi đi dạo quanh một chút. Thương Giác nhìn thấy thân ảnh thong thả đi ra khỏi lớp của cô, nhíu nhíu mày, tầm mắt rất nhiều lần dừng ở trên chân của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu đột nhiên quay người lại. Thương Giác ca ca, em đi ra ngoài tản bộ, anh sẽ không nhân cơ hội này bỏ em lại trộm về nhà chứ? Đó là việc chỉ cô mới làm. Thương Giác lười phản ứng lại. Phùng Tiếu vừa mới tới giấc cửa của phòng học liền đã nhìn thấy Tưởng Mỹ Tiệp. Có lẽ là thấy cô lẻ loi một mình, Tưởng Mỹ Tiệp cũng không có che giấu phẫn nộ với cả mình. Phùng Tiếu, cô đã làm gì Hiểu Đồng? Buồn cười nha, tôi có làm gì cậu ta đâu. Vậy thì vì cái gì cậu ấy sau khi đi tìm cô liền đã trở về nhà? Lâu Hiểu Đồng ngày thường cũng không có thường xuyên trốn học, nhưng mà mấy ngày trước đây Lâm Hiểu Đồng đi đâu cũng nói với cô ta, mà lần này lại không rên lên một tiếng liền đã rời khỏi trường học. Cô ta có dò hỏi đám chị em của Lâm Hiểu Đồng thì mới biết được cô ta đã về nhà. Hành vi khác thường này khiến cho cô ta có một chút để ý. Hơn nữa, Phùng Tiếu căn bản không có chịu một chút giáo huấn nào. Điều này làm cho Tưởng Mỹ Tiệp thực không cao hứng. Cậu thật là buồn cười. Vì sao cậu không đi hỏi cô bạn của mình mà lại đi hỏi tôi? Tôi với cả bạn của cậu không thân, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Phùng Tiếu ở trên dưới đánh giá Tưởng Mỹ Tiệp. Hơn nữa, tôi rất tò mò. Cậu như thế nào lại biết được Lâm Hiểu Đồng buổi chiều tới đi tìm tôi nha? Lông mì của Tưởng Mỹ Tiệp đã khẽ rung lên, cô ta có một chút chột dạ, không dám đối diện đôi mắt đầy ý cười kia. Bạn bè nói cho tôi. Nhà, người bạn nào của cậu khối nào, ban nào. Tưởng Mỹ Tiểu cắn môi, đôi mắt trong suốt của Phùng Tiếu dừng ở trước người của cô ta, dường như là đã nhìn thấu hết thảy. Cô ta có một chút nan kham, thẹn quá hóa giận mà nói, liên quan gì đến cậu? Không liên quan đến tôi lắm, nhưng mà Lâm Hiệu Đồng chắc là muốn biết đi, lần sau mà nhìn thấy cậu ta có cần hay không hỏi qua một câu. Phùng Tiếu dường như là một điểm buồn rầu. Từ Mỹ Tiệp trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục dây dưa với Phùng Tiếu, đã vội vội vàng vàng liền rời đi. Phùng Tiếu thì cười nhạt một tiếng, tiếp tục tự mình tản bộ. Trong cốt truyện, Lữ Phụ Tử Mỹ Tiệp ngày thường đều là một bộ dáng một học sinh tốt, ở trước mặt của người khác là một mỹ nhân nhu nhược thiện lương, là bạch nguyệt quang của rất nhiều nam sinh cao trung và đại học. Nhưng mà Tử Mỹ Tiệp thật sự tốt như vậy sao? Cô ta biết được anh của Lâm Hiểu Đồng thích mình, chưa bao giờ tiếp thu, nhưng mà lại dùng danh nghĩa bạn bè buộc chặt hắn, dùng cái câu em muốn toàn tâm toàn ý thì đại học, tạm thời không nghĩ đến yêu đương, trói lại hắn, làm cho hắn luôn tồn tại một chút hy vọng. Tại thời điểm mà cô ta nhờ vả thì sẽ liều mạng, không oán không hối, trả giá vì Tử Mỹ Tiệp. Cô ta đối với hành động của Lâm Hiểu Đồng đều rất rõ ràng, nhưng mà trước nay đều làm bộ như không biết. Chỉ cần ai đắc tội đến cô ta, chỉ cần hướng Lâm Hiểu Đồng khóc lóc kể lể một phen, thì Lâm Hiểu Đồng liền sẽ mang theo tỉ muội của cậu ta vì Tử Mỹ Tiệp lấy lại công đạo. Vì cô ta mà quét sạch chướng ngại, còn chi kỷ không cho Tử Mỹ Tiệp thiện lương biết. Hai ác danh đều là Lâm Hiểu Đồng cùng với cả tỉ muội gánh, còn cô ta trước nay đều là thanh thanh bạch bạch, thiện lương thuần khiết. Đương nhiên bọn họ là người muốn cho, kẻ muốn nhận, mà tôi như là Phụ Tiếu cũng không có hảo tâm đến mức muốn đi giúp đỡ người lạ. Chỉ là Tử Mỹ Tiệp muốn đem cây đào của Lâm Hiệu Động này nhắm vào cô. Ngượng ngùng, không có loại chuyện tốt như vậy đâu. Phùng Thiếu đi ra ngoài, lùng lay hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc mà trở về phòng học, chỉ còn lại có hai người, Thường Giác cùng Tử Mỹ Tiệp. Tử Mỹ Tiệp ở trong tay, cầm vài tờ đề, đọc một câu, lại một câu hỏi Thường Giác. Ngày thường, Thường Giác tuy đối với cả mọi người đều rất lãnh đạm, nhưng mà nếu có người đến nhờ vả anh chuyện học tập thì anh cũng sẽ giúp đỡ. Chẳng qua khi anh giảng đề thì lại rất nghiêm túc, khí chất lại quá lãnh, người khác ở trước mặt của anh luôn có một cảm giác trí thông minh của mình bị nghiền áp, cho nên bình thường mọi người cũng không dám làm phiền đến anh. Thật sự là không có biện pháp mới tới hỏi. Lúc mà Phùng Tiếu đi vào, Thường Giác vừa vặn giảng xong một đề, nhàn nhạt mà hỏi, đã hiểu không? Tử Mỹ Tiệp cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ thon dài, trên mặt đáng thương hề hề, như là đang hổ thẹn mà nói, tớ không có hiểu lắm. Thường Giác nhíu mày, anh giảng rõ ràng đến như vậy mà cậu ta còn không rõ. Phùng Tiếu là học trà cũng đã có thể ngay một lần liền hiểu, cậu ta không phải là học bá sao, ngộ tính như vậy quá kém. Mấy ngày nay anh luôn phụ đạo cho Phùng Tiếu, cô tuy rằng là một học trà, yêu cầu anh phải giảng giải bắt đầu từ kiến thức sơ chung, nhưng mà ngộ tính của cô lại cực kỳ cao, cơ bản là dạy một lần đã liền hiểu, chỉ điểm một chút đã liền minh bạch. Nếu mà nghe một lần không rõ thì cô cũng sẽ không làm phiền anh, mà là tự mình xem lại kiến thức trước. Ai, đã quen với việc dạy học cho Phùng Tiếu với cường độ cao, hôm nay giảng bài cho Tử Mỹ Tiệp, Thường Gia cảm thấy chênh lệch rất lớn, dường như là đang làm đề bài Olympic lại biến thành đề toán của tiểu học, có một cảm giác đần độn vô vị. Anh đã thả chậm tốc độ, quá trình giảng giải cũng là tận lực mà nói rõ, Tử Mỹ Tiệp còn không hiểu sao. Nếu là Phùng Tiếu thì anh đã có khả năng đem mấy đề còn lại đã đều xong rồi. Thấy ra mặt của anh không được tốt, Tử Mỹ Tiệp nước mắt đã muốn rơi mà không dám, đáng thương đến cực kỳ. Thực xin lỗi, là tôi quá ngu ngốc. Tử Mỹ Tiệp biết rất rõ ưu thế của chính mình, chỉ cần cô ta nói như vậy với cả nam sinh khác thì đối phương khẳng định sẽ kiên nhẫn mà an ủi cô ta, cũng sẽ chủ động giảng giải lại một lần sau thì so với lần trước lại càng cẩn thận săn sóc hơn, cũng sẽ không mất kiên nhẫn. Nhưng mà Thường Giác không phải là các nơi sinh khác, anh khách quan mà nói, quá trình giải đề tôi đã viết xong, cậu có thể lấy về tự mình xem, đây đều là đề Olympic, tôi đề nghị cậu không cần khiêu chiến độ khó cao ngay từ đầu, bằng không thì sẽ lãng phí thời gian của cậu, cũng lãng phí thời gian của tôi. Tưởng Mỹ Tiệp sửng sốt, biểu tình nhu nhược đáng thương, thiếu một chút nữa không duy trì được. Nghe được đoạn đối thoại như vậy, Phùng Tiếu thiếu một chút nữa đã liền bận cười. Cho dù chuyển thế một lần thì gia hoạt này vẫn như cũ không hiểu được phong tình, cũng không hiểu được thường hường tiếc ngọc. Thấy Thường Giác giống như là không muốn tiếp tục dạy mình, Tưởng Mỹ Tiệu vội vàng đổi một đề khác. Đề này tôi đã giải ra được một nửa, phần còn lại thật sự là không nghĩ ra được. Cô ta mở sang trang sau để cho Thương Giác xem quá trình giải đề của chính mình. Thương Giác nhìn xuống đề mục, lại nhìn bài giải của cô ta, lại một lần nữa cầm lấy bút. Tưởng Mỹ Tiệp ngầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là về sau cô ta phải điều chỉnh lại chiến lược. Thương Giác không thích người ta quá ngốc, cô ta về sau vẫn là nên hiểu rõ rồi mới tới đi tìm anh, biểu lộ sự thông minh của chính mình, có lẽ như vậy càng có thể làm cho anh thích. Biết người tiến vào là Phùng Tiếu, cô ta ngược đầu hướng Phùng Tiếu mỉm cười. Phùng Đồng Học, Thương Đồng Học đang muốn giúp tớ giải đề, các cậu hôm nay sợ là không thể nhanh chóng trở về nha. Phùng Tiếu không phản ứng lại cô ta, đi đến phía trước của bọn họ, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, ngã ngồi ở trên ghế. Thương Giác vội vàng đã đứng lên. Làm sao vậy? Cổ chân đột nhiên đau. Phùng Tiếu cau mày, muốn vươn tay xoa cổ chân, Thương Giác đã rất chặt tay của cô. Đừng tùy tiện chạm vào, có khả năng là bị thương rồi, tôi mang cậu đi bệnh viện trước. Anh đã vội vàng thu thập lại đồ đạc, hướng Tưởng Mỹ Tiệp nói. Tưởng Đồng Học, đề này cậu về ngẫm lại, hoặc là hỏi người khác đi, thật sự không giải được thì thứ hai tuần sau hỏi lại tôi. Anh xoay người lấy cặp sách của Phùng Tiếu, cất gọn đồ vật trên bàn của cô, xách theo hai cái cặp sách, một tay cầm lấy cánh tay của Phùng Tiếu khoác lên bả vai của chính mình, còn một tay thì vòng phía sau của cô, đỡ hờ lấy eo của cô, nửa đỡ nửa ôm Phùng Tiếu đi ra ngoài. Trợn mắt nhìn Thương Giác dùng tốc độ sấm rền gió cuốn mang theo Phùng Tiếu rời đi, Tưởng Mỹ Tiệp đem vợ trong tay vò thành một đoàn, trong mắt tràn đầy nửa giận cùng với cả không cam lòng. Không phải là nghe nói Thương Giác vẫn luôn chán ghét Phùng Tiếu sao? Không phải nói Phùng Tiếu là ở tại Thương gia, Thương Giác cũng không đồng ý sao? Vì cái gì Phùng Tiếu chỉ là đau chân, Thương Giác đã liền khẩn trương đến như vậy? Phùng Tiếu cũng không nghĩ tới Thương Giác sẽ vội vàng đến như vậy. Cô cơ hồ còn chưa có kịp phản ứng thì đã bị Thương Giác đỡ ra khỏi phòng học. Anh quan tâm em như vậy sao? Cô nhỏ giọng nói bên tai của Thương Giác. Cảm nhận được một dòng hư khí nóng hổi thổi ở bên tai, lỗ tai của Thương Giác nháy mắt đã liệt đỏ. Anh quay đầu đi, muốn cách xa cô một chút, nhưng mà Phùng Tiếu lại không thuận theo mà buông tha cho anh. Nên là thật sự thích em đi, an phận một chút, bằng không liền tự mình đi. Thương Giác cắn chặt răng mà nói. Phùng Tiếu thì nhẹ nhàng để anh ra. Tự mình đi, liền tự mình đi. Nhìn cô bước đi ổn định, Thương Giác nháy mắt đã liền minh bạch. Anh đã bị lừa, cái gì mà chân đột nhiên đau, cái gì mà khả năng là bị thương, tất cả đều là giả. Tâm tình của anh như thế nào vẫn rất bình tĩnh, cứ nhìn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây. Phùng Tiếu bỗng chợt cảm thấy nặng vai, Thường Giác ném cặp sách của Phùng Tiếu lên vai của cô, không quay đầu lại đã đi ra ngoài. Xem ra lại sinh khí rồi. Hai, anh cầm sách cặp sách rồi. Thường Giác quay đầu nhìn cặp sách của chính mình, nhưng mà anh cũng không có lấy sai. Quả nhiên là người nào ở phía sau liền đắc ý rào rạt mà nói. À, thì rất là em nhìn nhầm. Nói nhầm cái gì rõ ràng chính là cố ý lừa anh. Vì cái gì mà Phùng Thúc Thúc và Phùng Thầm Thầm hai người tốt đến như vậy sẽ sinh ra một nỗi nhi có tính cách ác liệt đến như vậy đây? Thực ra kéo cửa xe thật mạnh, chân phải vừa mới bước nửa bước liền đã thu lại, vuông tay, cửa xe của ghế phụ liền đã thật mạnh mà đóng lại. Tài xế hoảng sợ, nhưng mà ông rất nhanh liền phản ứng lại. Phùng Tiếu tiểu thư lại chọc cho Thương Giác thiếu gia sinh khí. Mấy ngày nay ông đã có thói quen, số lần mà Thương Giác tức giận mấy ngày nay còn nhiều hơn cả mấy năm nay. Phùng Tiếu tiểu thư thật là quá lợi hại. Phùng Tiếu chậm rãi đi qua, liền thấy được Thương Giác đứng ở bên cạnh cửa xe, ngăn trước cửa xe ở phía sau, đôi mắt giống như là có một ngọn lửa thiêu đốt. Làm gì? Anh sẽ không muốn đánh em đi, Thương Giác ca ca. Em có một chút sợ hãi. Hai tay của cô đàn ở trước ngực, làm ra một tư thế phòng ngự, bày ra một bộ dáng sợ hãi. Nhưng mà đáng tiếc, cô diễn trò cũng không có tận sức, trên mặt tràn đầy ý cười, nơi nào có nửa phần sợ hãi. Hừ, Thương Giác vốn dĩ không muốn làm cái gì, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy không làm một chút gì, thì nhát đầu này sợ là sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Vì thế mà anh vươn tay, nắm hai bên mặt của Phùng Tiếu, hướng hai bên mà kéo. Phùng Tiếu tuy rằng gầy, nhưng mà gương mặt lại rất có thịt. Hơn nữa, lại vừa non vừa mềm, bị anh nhẹ nhàng kéo, liền kéo ra bộ dáng khôi hài. Nhìn thấy hành vi của Thương Giác, từ kính chiếu hậu, tài xế liền sợ đến ngây người. Thương Giác cũng sẽ có hành vi ấu trĩ như vậy sao? Phương Tiếu thì trong nhất thời không phản ứng kịp, chờ cô đang muốn phản kháng, Thường Giác đã buông ra, xoay người ngồi lên ghế phụ, làm lơ biểu tình khiếp sợ của tài xế. Thường Giác nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt, có một chút cảm giác thỏa mãn đến kỳ dị, từng chút dâng lên từ ở trong đáy lòng. Xúc cảm thật tốt. Vài giây sau, Phương Tiếu cũng ngồi ở trên xe, cô chọc chọc bả vai của Thường Giác, anh không phản ứng như là đã ngủ. Cô vươn người, ho vào tai của anh. Mặt em bị anh véo cho đỏ rồi. Thường Giác vẫn không phản ứng, dường như là không nghe thấy gì, nhưng mà khóe miệng lại hơi kéo lên. Cô thế nào cũng phải véo lại mặt của anh. Thường Giác không hề mở mắt, cũng chuẩn xác bắt lấy tay của cô, gắt gao, nắm lấy không có bỏ. Anh âu chỉ, Phương Tiếu lại hô to. Lỗ tai thực màu đã bị gạo điếc, nhưng mà Thường Giác lại vẫn không mở mắt như cũ. Tài xế ho khan một tiếng. Khụ khụ, chú muốn lái xe. Thường Giác buông ra tay, Phương Tiếu nhân cơ hội trả thù, véo mặt của anh một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống. Mặt bị véo một cái, Thường Giác cũng không có tức giận, anh chỉ yên lặng ở trong lòng nói một câu, có em mới âu chỉ. Thường ra cách trường học rất gần, lái xe cũng chỉ có mất mười mấy phút. Lúc mà về tới nhà, trên má của Phùng Tiếu vẫn đỏ như cũ, Lưu Hồng Ngọ nhìn qua một cái đã liền chú ý tới. Sao mà của con lại bị đỏ vậy, bị dị ứng rồi? Bị véo, Phùng Tiếu buồn bực mà nói. Ai lại nhẫn tâm như vậy nha, cơ nhiên lại véo Tiêu Tiếu đáng yêu của chúng ta, như thế nào lại hạ thủ được vậy? Lưu Hồng Ngọc mặt đầy đau lòng. Thường Giác ba chấm. Anh nhìn về phía của Phùng Tiếu, phát hiện hai má của cô quả nhiên là vẫn đỏ ửng. Anh không khỏi có một chút chột dạ, biểu tình ở trong lúc nhất thời liền có một chút mất tự nhiên. Lúc trước ở trong xe, ánh sáng tương đối yếu, anh không có lưu ý mà xem. Cô nói mà của cô đã bị anh véo đỏ, anh còn tưởng rằng cô lại đang lừa mình, nhưng mà không nghĩ tới lại là thật sự. Bởi vì phần chột dạ này, cho nên thời điểm Phùng Tiếu kéo anh thì anh cũng không có phản kháng, bị cô kéo đến trước mặt của mẹ Thương. Dì, dì nhìn thử mặt của Thương Giác ca ca. Cũng không khác gì ngày thường, trước sau như một xoáy khí, không hổ là do mama sinh ra, Lưu Hồng Ngọc tự hào mà nói. Thương Giác bà ho khan một tiếng, biểu hiện bản thân vẫn còn tồn tại, nhắc nhở người khác, ông cũng có công lao trong việc sinh ra Thương Giác. Lưu Hồng Ngọc liếc cho ông một cái, hai vợ đề lại dính sát vào nhau mà nói chuyện. Phùng Tiếu đầu tiên là chỉ mặt của chính mình, lại chỉ mặt của Thương Giác, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một ý cười trào phúng. Cho dù cô không nói gì, nhưng mà Thương Giác thì lại có thể đoán ra ý tứ của cô. Cô khẳng định là đang cười nhạo anh ra mặt dày, anh lười so đo cùng cô. Nhưng mà anh vẫn để ý vệt đỏ ở trên mặt của cô, vì vậy mà lúc ăn cơm nhìn Phùng Tiếu thêm vài lần. Lưu Hồng Ngào, Tiểu Giác, con này làm sao vậy, cứ như chằm chằm vào muội muội. Thường Giác sụ mặt, mẹ, ngươi nhìn lầm rồi. Dì nhìn lầm rồi sao? Lưu Hồng Ngọc hỏi Phùng Tiếu. Phùng Tiếu giả bộ rất khó xử, cho đến lúc Thường Giác nhìn về phía của mình, mới chớp ra vẻ mặt đau khổ mà nói. Thường Giác ca ca, nói ngươi nhìn lầm, vậy thì chính là nhìn lầm đi. Lưu Hồng Ngọc thiếu một chút nữa cười ra tới, bà làm bộ bi thương. Tiểu Tiếu, dì cùng với cả Thường Giác ca ca của con cười nhìn lại đứng về phía của nó. Phùng Tiếu thở dài, không có biện pháp, chờ một chút nữa còn muốn nhờ Thương Giác ca ca dạy bổ túc đây, nếu mà con ăn ngay nói thật thì Thương Giác ca ca tức giận không có dạy con nữa thì phải làm sao bây giờ? Thương Giác ba chấm, vòng tới vòng lôi vẫn là anh sai. Hay, Tiểu Tiếu con vất vả rồi, Lưu Hồng Ngọc nén cười mà nói. Thương Giác buông bát cơm đứng lên, con đã ăn no, bữa cơm này anh ăn không nổi nữa. Phùng Tiếu thì nhanh chóng ăn thêm mấy ngụm cơm. Con cũng no rồi, dì, thúc thúc, hai người từ từ ăn. Trên bàn cơm chỉ còn lại hô thề của hai người, Lưu Hồng Ngọc vừa ăn lại vừa cười. Mấy ngày nay, con trai có nhân khí hơn nhiều. Không giống như là trước kia, giống như là một cái máy móc chỉ biết học tập, không có tình cảm, cũng không có tức giận. Đối xử với cả bọn họ vẫn luôn bình đạm. Bà đã từng không ít lần hoài nghi, nhi tử của mình, sở dĩ thông minh như vậy, có thể là do bộ phận quản lý tình cảm ở trong người của hắn đã bị chỉ số thông minh chiếm lĩnh hết sao. Trà thường phụ bố bà vai của vợ, Lưu Hồng Ngọc ăn thêm một chút cơm, lại đứng dậy đi tới phòng bếp. Vương tỷ, cơm chiều hôm nay hai đứa nhỏ ăn không nhiều lắm, có thể là một bữa khuya sớm một chút, làm đồ dễ tiêu hóa một chút. Vâng, phu nhân. Phùng Tiếu giống như là thường ngày, cầm cặp sách đi vào thư phòng của Thương Giác. Vẻ đỏ hồng trên má của cô cũng đã biến mất, tâm tình của Thân Xác rốt cuộc đã bình tĩnh lại. 40 phút, vé một chút như vậy, thế nhưng mà tới 40 phút thì mới tiêu, cũng là quá non mẻ đi. Phùng Tiếu gõ gõ cái bàn, Thương Giác ca ca, hồn trở về nhà. Thương Giác thu hồi lại suy nghĩ, làm như là không có việc gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Phùng Tiếu thì an tĩnh đọc sách một lúc, đột nhiên đặt câu hỏi. Thương Giác ca ca, anh tối nay nhìn em nhiều lần như vậy, có phải vì đem mặt của em véo đỏ nên cảm thấy hổ thẹn sao? Thương Giác, ba chấm. Nếu mà anh có hổ thẹn thì không bằng bồi thường em một chút. Thương Giác phát hiện Phùng Tiếu thật sự là một cao thủ, anh cái gì cũng chưa nói mà cô đã có thể tính toán đòi bồi thường. Bất quá trải qua mấy ngày ở chung, anh đối cô cũng có một chút hiểu biết. Nếu mà cô đã nói như vậy thì tất nhiên là có mục đích của cô. Em muốn làm cái gì? Chúng ta tới đánh cuộc thì như thế nào? Phùng Tiếu mèo mèo mà cười, bộ dáng cực kỳ vô hại. Đánh cuộc cái gì? Anh ngoài mặt không một chút để ý, nhưng mà ở trong lòng lại đã bắt đầu cảnh giác. Phùng Tiếu cũng không trả lời mà lạc ngược lại hỏi lại anh. Thành tích của em có phải là rất kém cỏi hay không? Thường Giác cười cười. Việc này chẳng lẽ cũng yêu cầu anh nói ra sao? Thường Giác ca ca, anh là truyền kỳ của nhất trung đúng không? Mang thành tích cao nhất nhập học vào nhất trung, chỉ cần là khảo thí đều là vị trí đệ nhất, trường học đệ nhất, toàn thị đệ nhất, toàn tỉnh đệ nhất, sở tam cả nước thi đấu cũng là đệ nhất đúng không? Thường Giác nhàn nhạt mà gật đầu. Anh rất hưởng thụ quá trình học tập và khảo thí, anh chưa từng vì lấy được vị trí đệ nhất mà kiêu ngạo, bởi vì việc này đối với anh cũng chỉ giống như là một công việc hàng ngày. Anh đã tự hỏi Phùng Tiếu tiếp theo đang muốn nói cái gì. Nếu mà nói tới thành tích của anh và cô, việc cô muốn cá cược hay là cũng sẽ không quan hệ tới thành tích học tập thì sẽ là cái gì đây? Phùng Tiếu thực nhanh đã bật mí. Cho nên em muốn đánh cuộc với anh, nếu mà có một ngày em khảo thí vượt qua anh thì anh phải hướng em mà tỏ tình, thỉnh cầu em cùng anh kết giao. Sau đó thì cô liền cự tuyệt anh. Hắc hắc, việc này khẳng định sẽ thu được thật nhiều khí vận nha. Hoàng đường, việc này vậy sao mà lại có thể lấy ra để mà cá cược? Thường Giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía của cô, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang cười tủm tỉm, mái tóc dài bị cô tùy ý dùng một cái cây bút chì vấn ở sau đầu, trên mái lại có một sợi rũ xuống ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Ngộ nhiên còn đụng tới mắt của anh, làm cho anh có một chút ngứa. Anh đưa ra sau một chút, đang định cự tuyệt thì cô lại nói tiếp. Thế nào, anh không dám cùng em đánh cuộc? Có dám hay không? Lông mày của Thương Giác nhăn lại, nhìn cô thật lâu cũng không nói lời nào, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Nếu mà anh không trả lời thì em liền coi như là anh cam chịu, cô vô lại mà nói. Thương Giác có một chút rối rắm, anh cũng không thích đánh cược, càng không từng nghĩ tới việc sẽ đem tình cảm ra mà đánh đố, nhưng mà đề nghị của cô cũng khá thú vị. Anh từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thua trong việc thi cử, một lần cũng không có, chỉ cần có thể lấy được mãn phần thì anh tuyệt đối chưa từng bỏ lỡ điểm nào. Khi còn nhỏ, còn có người chạy đến trước mặt của anh tuyên thệ nói là có một ngày sẽ cùng anh vượt qua, nhưng mà vẫn chưa có người làm được. Bọn họ cho dù liều mạng mà nỗ lực thì cũng không thể thực hiện được. Bọn họ cũng không dám chạy tới nói với anh nữa, bởi vì chính bọn họ rất rõ ràng, nói ra thì chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà cái vị học trà ở trước mặt anh đây, mấy ngày trước, cho dù là kiến thức của trung học cũng không có biết, lại muốn cùng anh đánh cược, muốn nói là vượt qua anh hẳn là không nên phản ứng. Nhưng mà kỳ quái, bản thân của anh thế nhưng lại có điểm hưng phấn. Kỳ hạn, anh nghe được trong miệng của mình phun ra hai chữ. Phùng Tiếu dè xét một chút, trong câu chuyện, Thường Giác và Từ Thích Hàm ở bên nhau trước khi thi đại học, thời gian mấy năm cao trung chính là khoảng thời gian bồi dưỡng tình cảm quan trọng nhất, cho nên cô cần phải ngăn cản bọn họ phát triển trong 2 năm nay. Cho đến lúc thi đại học, Thường Giác không có phản đối. Quyết định như vậy đi, Phùng Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em tự hồ đã quên một việc, Thường Giác gần từng chữ một mà nói. Không có đi, Phùng Tiếu giả ngu. Vậy thì hủy bỏ đánh cược. Phùng Tiếu liền thở dài. À, nhớ ra rồi, nếu là anh thắng thì anh nghĩ một cái gì? Rõ ràng là giả bộ quên. Nếu đánh đố thắng thì anh muốn là cái gì? Dường như là cũng không có. Thứ mà anh muốn không phải là đã đạt được thì cũng là dựa theo kế hoạch cuộc đời mà sẽ lấy được. Anh muốn thứ gì, trước này đều chưa cần người khác đưa cho. Thực giác ngượng đầu, Phùng Tiếu đang trông mong mà nhìn anh, ánh mắt kia thì như lại xuất hiện vài phần nghiêm túc, dường như là cô rất muốn biết anh muốn cái gì. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện thần sắc nghiêm túc như vậy, so với cả thời điểm đề nghị lúc nãy lại còn nghiêm túc hơn. Anh rũ mắt nhẹ nhàng mà cười. Tiền đặt cược liền đến lúc đó rồi nói sau đi. Phùng Tiếu liền sửng sốt, hình như đây là lần đầu tiên anh cười như vậy, không phải là khóe miệng hơi nhếch, cười như là không cười, cũng không phải là lễ phép mỉm cười, mà là cười thật sự vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Giờ khắc này cô mới bừng tỉnh đại ngộ, ấy bất quá cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, thanh xuân vừa lúc đẹp nhất. Cô trang phương ngàn ký hố anh đến như vậy, có phải là có điểm khi dễ người? Kính Linh, khó có được lương tâm của cô đột nhiên trỗi dậy nha. Phùng Tiếu trả lời, lương tâm lại không thể giúp cho ta độ kiếp phi thăng, cũng không thể giúp cho ta hủy diệt kiếp sống độc thân 300 năm, cho nên lương tâm có tác dụng gì? Kính Linh, ba chấm. Phùng Tiếu lại tiếp tục, người có lương tâm, ngươi đem toàn bộ đại khí vận đều cho ta đi. Kính Linh, ta là Kính Linh, cũng không phải là người, nơi nào có động vật như là lương tâm đâu, ngài nói đùa. Phùng Tiếu ha ha mà cười trong lòng. Cô đã vài giây không nói chuyện, thương giáp đã tiếp tục giải thề, dường như là đối với việc đánh cực này cũng không một chút để bụng, cô có một chút buồn bực. Thương giáp ca ca, anh không thể như vậy, nơi nào có chuyện, tiền đặt cược phải chờ tới kết cục thì mới nói chứ. Vậy thì không cược nữa, thương giáp đạm nhiên mà nói. Phải cược, cô thật vất vả mới cho được cơ hội này, bầu không khí hòa hợp như vậy, thương giáp còn đối với cô cảm thấy có lỗi. Nếu mà không bắt lấy cơ hội này thì sẽ là về sau liền không còn nữa. Cô thật ra thì chưa từng nghĩ mình sẽ thua, cho nên cũng không sợ về sau thực giác sẽ làm khó cái gì. Cô chỉ là rất tò mò anh rốt cuộc là muốn thứ gì. Người như anh, gia đình giàu có, cha mẹ cảm tình hòa thuận, đối xử với anh cũng tốt, thân thể thì khỏe mạnh, lớn lên lại xoáy, chỉ số thông minh cao, thể dục cũng không tồi, luôn được nữ sinh hoan nghênh. Khi còn nhỏ, cô không trải qua đoạn thời gian suy sụp hay âm u gì, anh cơ hồ, cái gì đều có, anh sẽ muốn làm cái gì đây? Cho nên, anh muốn thứ gì? Cô làm bộ tùy ý mà hỏi. Muốn biết sao? Cũng không phải là rất muốn biết, liền nhàm chán hỏi một chút mà thôi. Em hiện tại có thể nhận thua thì tôi liền nói cho em. Phùng Tiếu, phi, âm hiểm xảo trá. Chuyên tâm học tập đi, không học tập liền đi ra ngoài. Thường giác viết ra vài đề mục ở trên vở, trong nửa giờ phải giải ra tới. Phùng Tiếu ngượng ngùng tự nhiên mà lấy vở. Em nếu mà cùng anh đến cuộc thì về sau liền chính là đối thủ của anh còn đồng ý tiếp tục phụ đạo cho em. Không cần, vậy thì có thể đi ra ngoài. Không không không, em cần. Thường giác ca ca, anh thật tốt. Phùng Tiếu không một chút nào buồn rỉn giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tốt tự mình học tập, nhưng mà có một học bá toàn năng như thường giác dạy cho cô, hiệu suất so với cả cái việc cô tự học thì cao hơn nhiều. Người tốt sao? Thường giác vỗ nhẹ ngực của mình. Vì cái gì mà anh lại cảm thấy rất đắc ý đây? Cuối tuần này, lịch trình của Phùng Tiếu thật phần phong phú. Thứ bảy học tập, chủ nhật lại cùng với cả Lưu Hồng Ngọc đi ra ngoài, dạo phố mua quần áo, ăn một cái gì đó, sau đó lại đi spa, thoải mái dễ chịu vượt qua cả một ngày. Buổi tối thì lại trở về tiếp tục học tập. Thứ hai, cô thần thánh khí sàng đi đến trường học, vừa mới xuống xe, liền cảm giác được không khí không đúng. Là một tu sĩ có tinh thần lực cường đại, cô đối với các cảm xúc của người khác vô cùng mẫn cảm. Lập tức, lưu ý nghe được thanh âm nói chuyện ở xung quanh. Cô nghe được có vài người khẽ khẽ nói nhỏ. Chính là cô ta, trong nhà có tiền thật là ghê gớm. Có tiền có ích lợi gì? Một cái học trà còn vọng tưởng dính lấy thương giác, tiến vào Nhật Bản thì sao, xem thời điểm khảo thí, cậu ta làm như thế nào. Cậu nói như vậy, tớ cũng thực là chờ mong khảo thí của tháng này. Tớ lại càng chờ mong khảo thí cuối kỳ này, thật là muốn xem cậu ta sẽ bị chuyển tới ban nào. Hà hà, cậu thật là xấu. Phùng Tiếu dừng bước, đột nhiên liền cười. Thương giác nghi hoặc mà nhìn cô. Thương giác ca ca, em đi toilet một chút. Thương giác gật gật đầu, vươn tay muốn giúp cho cô cầm cặp sách. Phùng Tiếu sửng sốt, sao hoạt này sẽ chủ động giúp cô cầm cặp, tiến bộ không ít nha. Chờ thương giác đã đi xa, Phùng Tiếu đi tới chỗ của mấy nữ sinh nói chuyện. Các cậu là đang nói tớ à? Mấy nữ sinh ngơ ngác nhìn Phùng Tiếu mỉm cười, sắc mặt đã dần dần phếm hồng, bộ dáng ngượng ngùng. Không không. Tiếu Tiếu, Từ Thi Hàm chạy tới chỗ của cô, lôi kéo tay của cô không bỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lau mồ hôi, Phùng Tiếu lấy ra khăn giấy đưa cho Từ Thi Hàm. Từ Thi Hàm kéo cô tới một chỗ hẻo lánh, cho cô xem điện thoại. Có người đem thành tích của mấy năm qua của nguyên chủ tuôn ra. Phía trên còn nói là cô chuyển tới nhất trung, đơn thuần chỉ là đến bám lấy thường giác. Phùng Tiếu kéo xuống dưới, kiểu trả lời nào cũng có, đại bộ phận là đang mắng cô cau ghè mà đòi ăn thịt thiên nga, còn có chờ mong cô sớm ngày lăn khỏi nhất bàn của nhất trung. Phùng Tiếu lại tiếp tục kéo xuống dưới, loát lại liền không thấy bài viết nữa. Thật là tốt quá, xem ra là đã bị xóa đi rồi. Từ Thi Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xóa bài thì có ích lợi gì, chỉ cần diễn đàn vẫn còn liền có thể tùy tiện đăng một bài mới. Phùng Tiếu click mở diễn đàn của trường học mà lại phát hiện diễn đàn cũng mở không ra. Hả? Cô chẳng lẽ là miệng quả đen? Từ Thi Hàm kinh ngạc. Không đúng nha, diễn đàn trường học trước nay chưa từng đóng. Cô ngự lại lại càng cao hứng, nhưng mà đóng rất đúng lúc. Đúng vậy, thật đúng lúc. Phùng Tiếu giống như là đang suy tư một cái gì đó. Cậu có phải là đắc tội người nào hay không? Thế nhưng lại có người muốn bôi nhọ cậu. Từ Thi Hàm hỏi. Hay, kỳ thật thì về việc thành tích thì đúng là sự thật. Từ Thi Hàm liền ngẩn ngơ. Sao vậy được, cậu thông minh như vậy, làm sao mà lại có điểm thấp như thế? Cô đã xem qua mấy phiếu điểm đó, trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng Anh. Các môn khác đều điểm kém, thành tích khoa học tự nhiên lại càng là thảm không nỡ nhìn. Phùng Tiếu thuận miệng liền bịa ra một cái cớ. Cậu biết mà, tớ vẫn luôn muốn cùng Thư Giác ca ca học tập, nhưng mà lúc trước ba mẹ của tớ đều không có đồng ý, cho nên tớ liền cố ý không cố gắng học tập. Cố ý thì không tốt. Tớ cùng với cả bọn họ nói, chỉ khi nào có thể chuyển đến trường nhất trung của Thương Giác ca ca thì tớ mới có thể nghiêm túc học tập. Từ Thi Hàm chợp mắt ha hốc mồm. Cô biết là Tiểu Tiếu thích Thương Giác, nhưng mà lại không nghĩ rằng cô ấy vì anh mà có thể làm tới cái trình độ này. Cô vừa cảm động lại vừa tức giận. Tiểu Tiếu, cậu thật là ngốc, như thế nào lại ngốc đến như vậy? Thương Giác có chỗ nào tốt, chỗ nào đáng để cho cậu trả giá như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, cô thế nhưng lại có một chút oán trách Thương Giác. Phùng Tiếu chớp chớp đôi mắt. Anh ấy ở trong lòng của tớ chính là quan trọng như vậy. Tớ từ nhỏ liền đã bắt đầu thích anh ấy. Hiện tại, có thể cùng anh ấy cùng nhau đi học, tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc. Mũi của Từ Thi Hàm có một chút chua chua, nước mắt đã liền rơi xuống. Vậy thì mấy năm nay, cậu vất vả đi. Phùng Tiếu cầm khắc giấy, giúp cho cô lau nước mắt. Nhà đầu ngốc có cái gì mà khóc, tớ một chút cũng không có vất vả. Hơn nữa, chuyển trường đến đây còn có thể nhận thức được cậu, tớ cảm thấy rất đáng. Từ Thi Hàm đã bị cô hoang ngôn xạo ngữ mà lừa gạt, lôi kéo tay của cô cơ hồ là muốn thề. Tiểu Tiếu, tớ sẽ toàn lực phụ đạo giúp cho cậu đem toàn bộ kiến thức của lúc trước lấy lại. Hàm Hàm, tớ biết cậu rất tốt mà. Từ Thi Hàm rất thật, là một nữ hài rất tốt, thiện lương lại đáng yêu. Gạt người, ở trong lòng của cậu rõ ràng, thường đồng học mới là tốt nhất. Phùng Tiếu trầm ngâm. Kỳ thật, ngẫu nhiên ngẫm lại, anh giống như cũng không có tốt như vậy, cùng cậu so sánh tới, thì anh ấy kém xa. Từ Thi Hàm trên miệng mà cười. Tiếu Tiếu, may mắn là cậu không phải là nam, mà không thì liền có không ít nữ sinh đã bị cậu lừa đi mất rồi. Tớ mới không cần người khác, tớ liền lừa cậu. Những lời này là thật sự. Từ Thi Hàm vĩnh viễn sẽ không biết cô rốt cuộc đã lừa cô ấy bao nhiêu lần. Từ Thi Hàm bị Phùng Tiếu trêu đùa đến mắt đỏ bừng, cuối cùng mặt đỏ hồng mà chạy đi. Phùng Tiếu không gọi về phòng học, cô dựa vào một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn lên phía trên, ánh mắt trời xuyên qua lá xanh rậm rạp chiếu xuống, hình thành nhiều đốm lửa nhỏ ở trên mặt đất. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, âm thanh rì rào hết đợt này đến đợt khác. Chuyện thành tích bị tuốt ra này thì ở trong câu chuyện cũng đã từng phát sinh, nhưng mà cũng không sớm như vậy. Không sai biệt lắm chắc là 2 tháng sau. Bởi vì nguyên chủ biết thành tích của mình không có tốt, cho nên 2 lần thi tháng đều lấy cớ là bị bệnh không có tham gia. Liên tục 2 lần đều để chống thành tích, làm cho người khác sinh ra nghi ngờ. Vì thế mà không có quá mấy ngày, thành tích đã bị tuôn ra. Hiện giờ đổi thành cô, thì cứ như lại xảy ra trước 2 tháng. Kỳ Linh rất tự hào. Có thể thấy được ta tuyển cô là chính xác, cô khiến cho cốt truyện thay đổi rất lớn. Phùng Tiếu ngáp một cái. Xuân vầy hạ mệt, nơi này thật sự là chỗ tốt để ngủ nha. Thường Giác ca ca, anh cũng lại đây ngủ đi. Thường Giác chống khuôn mặt đi tới. Cũng cả tôi trở về đi học, Từ hôm nay trở đi, thời gian nhàn rỗi của em đều thuộc về tôi. Tôi sắp xếp kế hoạch học tập cho em. Lần này thi thắng khoa học tự nhiên, em nhất định phải đứng trong top 100. Bằng không thì ngày tháng ở trong trường của cô sẽ không được tốt. Thương gia ca ca, anh quan tâm việc học của em như vậy, có phải là muốn cho em sớm một chút thắng anh hay không? Phùng Tiếu lộ ra một nụ cười không tốt. Anh muốn là cùng em ở bên nhau như vậy sao? Thương gia ở trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt trời chiếu lên mặt của Phùng Tiếu. Cô tự hồ cảm thấy có một chút chói mắt, cho nên hai mắt đã híp híp, bộ dáng thoải mái như vậy, cùng bộ dáng phơi nắng ngủ nướng của mèo nhỏ mà anh nuôi lúc còn bé cực kỳ giống nhau. Thường giác hừ nhẹ một cái. Mất công anh phải lo lắng, cô bị bài viết kia đả kích, còn trực tiếp đóng cả diễn đàn của trường học. Xem ra, lo lắng hoàn toàn là rất thừa, cô so với anh còn bình tĩnh hơn. Nhưng mà có như vậy, kỳ thật cũng rất tốt. Anh tiến lên hai bước, không lưng mà kéo tay của cô. Đứng lên. Tay của cô giống như là không có xương cốt, mềm mại, tùy ý anh lôi kéo. Cả người cô có thả lỏng dựa vào thân cây, không có ý muốn động. 10, 9, 8, 7. Thường giác bắt đầu đếm ngược. Thời điểm mà anh đếm tới 1, thì Phùng Tiếu rốt cuộc cũng đứng lên, bị anh lôi kéo đi tới phòng học. Thường giác tính toán thời gian rất vừa vặn, bọn họ chân trước vừa mới bước vào trong phòng học, thì giây tiếp theo tiếng chuông vào học đã liền vang lên. Anh vẫn luôn không buông Phùng Tiếu ra, hai người cứ như vậy duy trì tư thế nắm tay, xuyên qua vườn trường đi lên thang lầu, qua hành lang tầng 4, cũng không biết là có bao nhiêu người đã nhìn thấy. Phùng Tiếu ước lượng thì xem ra cũng không ít nha. Cô có khả năng lại thu lại một làn sóng cửu hận mới. Nhưng mà hành vi này của Thương Giác thật sự đã giúp cho cô bớt không ít phiền toái. Ít nhất là đem ảnh hưởng của bài viết giảm đến thấp nhất. Ít nhất là cho đến khi có thành tích của thi thắng, thì mọi người sẽ càng nguyện ý tin tưởng vào Thương Giác. Nhật Bản hiếm thấy có một hôm náo nhiệt, mọi người đều không có tâm tư học tập, đều đang nghị luận đến sôi nổi. Bọn họ trên cơ bản đều là hôm nay mới biết được sự tình bài viết của tối ngày hôm qua, trình độ khiếp sợ đều không nhỏ hơn bất cứ ai. Lúc mà ở trong lớp đột nhiên có thêm một học sinh chuyển trường, thì bọn họ đều tưởng đó là một học bá từ thành thị khác chuyển tới. Hiện giờ thì lại nghe nói cô không phải là học bá, mà lại là học cha, hàng thật giá thật. Cô chuyển vào Nhật Bản cũng không phải là muốn học tập cho thật tốt, mà chỉ là vì theo đuổi học bá Thương Giác. Đối với cả người bằng bản lĩnh mà thi được vào Nhật Bản như bọn họ mà nói, có người đi cửa sau vào lớp của bọn họ thì cũng không có gì, dù sao thì cũng chỉ là một học kỳ sau bọn họ thành tích thế nào liền chuyển tới bàn thế đó. Chỉ có cường giả chân chính thì mới có thể ở lại Nhật Bản, nhưng mà nếu có người đi cửa sau tới lớp của bọn họ chỉ để cho theo đuổi một nam thần, vậy thì thật sự là làm cho người ta rất tức giận. Huống chi, người bị mơ ước cư nhiên lại là Thương Giác. Việc này quả thực là đang vũ nhục anh, vũ nhục Nhật Bản bọn họ. Có một vài người đã suy xét, có nên áp dụng một chút thì thấu hay không, làm cho Phùng Tiếu chịu không nổi tự mình rời khỏi Nhật Bản. Học sinh của Nhật Bản càng lúc lại càng kích động. Lúc mà nhìn thấy Thương Giác lôi kéo Phùng Tiếu xuất hiện ở trong cửa phòng học, bọn họ nháy mắt liền đã an tĩnh lại. Nhiều năm bị Thương Giác thống trị đã làm cho bọn họ hình thành một loại ý thức, đó chính là vô cùng kiên định tín nhiệm đối với Thương Giác. Thương Giác nói là đúng thì khẳng định là đúng, cho dù lão sư nói là sai, khi khẳng định là lão sư nói sai rồi. Thương Giác nói là sai, vậy thì tất nhiên là sai, không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn là sai. Lão sư toán học từ bên ngoài đi vào, cười mà nói, hôm nay mọi người tâm tình thực tốt nha, nên cố gắng học tập. Tâm mắt không tơ vết nhìn về Phùng Tiếu cùng Thương Giác, tươi cười lại càng ôn hòa. Mấy người vừa mới sinh ra một tiểu tâm tư, yên lặng đem ý tưởng của lúc trước phong kín, đóng gói ném vào thùng rác. Không thể đứng ở phía đối lập với Thương Giác, đó là lựa chọn sai lầm. Nghỉ trưa, nghe hai nữ sinh bên cạnh thảo luận các loại bác quái, Tưởng Mỹ Tiệm một bụng tức giận. Vì sao không có ai thảo luận cái việc Phùng Tiếu chuyển vào Nhật Bản là có nội tình đen tối? Vì cái gì không có ai đi cười nhạo Phùng Tiếu xa lánh cô ta? Cô ta thử nhắc nhở. Lúc trước có bài viết nói Phùng Tiếu là hỏng cha, cậu ta là chuyển trường đi vào Nhật Bản, chỉ là muốn lì lợm là liếm Thương Giác, các cậu tin chuyện này không? Tớ vốn dĩ là đã tin, nhưng mà thái độ của Thương học bá, tớ lại không tin. Đúng vậy, tớ cả muốn biết là vì sao lúc ấy Thương Giác lại nắm tay của Phùng Tiếu, bọn họ có phải là đang ở bên nhau hay không nha? Bạn tớ bên Nhật Bản còn nói cho tớ biết, bọn họ không giống như là đang yêu nhau. Thật là hâm mộ học sinh của Nhật Bản, có thể càng ngày đều nhìn thấy thịnh thế mỹ nhan của Thương Giác. Đề tài dần dần đi xa, Tưởng Mỹ Tiệp vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng lại tức muốn hộc máu. Tưởng Mỹ Tiệp rời khỏi phòng học, trực tiếp đi tìm Lâm Hiểu Đồng, muốn ám chỉ cho cô ta để đối phó với cả Phù Tiếu. Nhưng mà Lâm Hiểu Đồng trước đây luôn vì cô ta anh dũng đấu tranh, thì lần này cơ nhiên lại đổi bước. Bất kể là cô ta ám chỉ như thế nào, thì Lâm Hiểu Đồng đều là cái bộ dáng nghe không hiểu. Càng kỳ quái hơn chính là lúc mà cô ta nhắc tới tên của Phù Tiếu, thì Lâm Hiểu Đồng lại hơi hơi phát run. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vậy thì cậu nghỉ ngơi thật tốt, tớ đi trước. Tưởng Mỹ Tiệp tỏ vẻ mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mỹ Tiệp, cậu không nên tới gần Phùng Tiếu, ngàn vạn không nên tới gần cậu ta. Lâm Hiểu Đồng khẩn trương lặp lại ở sau lưng của cô ta. Tưởng Mỹ Tiệp quay đầu lại, thật sâu nhìn vào Lâm Hiểu Đồng một cái. Tưởng Mỹ Tiệp bụng đầy tâm sự, chờ phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện chính mình đang đứng ở bên ngoài của Nhất Đan. Cô ta nhìn qua cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Phùng Tiếu đang cầm vợ quấy rầy Thương Giác. Thương Giác thì đại khái là bị cô ấy làm phiền, đầu cũng không quay lại cầm lấy quyền vợ. Phùng Tiếu không biết là đang nói cái gì, Thương Giác liền xoay người trừng mắt với cả cô một cái. Từ Thi Hàm cùng Phương Mặc ở bên cạnh thì cười thầm, Phùng Tiếu. Cảm giác có người đang nhìn mình, Phùng Tiếu quay qua liền nhìn thấy là Tưởng Mỹ Tiệp đang ngất gào nhìn cô đến chằm chằm, hai mắt dường như là muốn tóe ra cả lửa. Phùng Tiếu liền nhướng mày, đứng lên đi ra ngoài. Định đi đâu? Thương Giác kiểm tra lại đáp án mà Phùng Tiếu viết, cũng không có ngẩng đầu lên đã hỏi. Cùng với cả người khác giao lưu tình cảm. Giao lưu tình cảm? Thương Giác chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc cũng không rõ. Phùng Tiếu nâng cằm hất hất về phía cửa sổ. Đó. Nhìn thấy là Tưởng Mỹ Tiệp, Thương Giác cũng không thể hiểu được, nhưng mà anh cũng không hỏi. Trong 15 phút thì phải trở về. Ngủ trưa 45 phút, 1 giờ sau phải làm mấy đề khoa học tự nhiên. 2. Tuân lệnh 33. Từ Thi Hàm cùng với cả Phương Mặc đã muốn cười, lại sợ trong giận Thương Giác, chỉ có thể mặt đối mặt, che miệng, nghẹn đến mức khóe mắt cũng đã phiếm nước. Tưởng Mỹ Tiệp thẳng tắp đứng ở tại chỗ đó, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào Phùng Tiếu, bộ dáng như lâm vào đại định. Phùng Tiếu cảm thấy có một chút buồn cười. Tìm tôi làm cái gì? Tôi nghe nói là có người ở trên mạng đăng bài về cậu. Nhà, không phải là cô đăng bài sao? Phùng Tiếu không một chút để ý mà hỏi. Tưởng Mỹ Tiệp sắc mặt đại biến. Cô ta lùi về phía sau một bước, rất muốn hỏi Phùng Tiếu làm sao mà lại biết, nhưng mà kịp thời phản ứng lại. Toàn bộ quá trình việc này cô ta đều để cho người khác mà mình tín nhiệm làm, căn bản không có khả năng bị tiết lộ đi ra ngoài. Cô ta không cần phải hoảng. Cô đang nói linh tinh cái gì chứ? Tưởng Mỹ Tiệp miễn cưỡng mà cười nói. Đừng chống chế. Cô đừng có mà tùy tiện vu khống cho người khác. Dám làm liền dám nhận biết không? Dù sao thì tôi cũng không thể bắt cô làm việc gì. Cô sợ cái gì? Đúng vậy, bài viết mà cô ta xem người khác đăng cũng không phải là giả, toàn bộ đều là sự thật. Cô ta việc gì phải sợ đây? Ánh mắt của Tưởng Mỹ Tiệp không tự chủ được nhìn vào trong phòng học, dừng ở trên người của nam sinh đang cúi đầu kia. Thiếu niên mười mấy tuổi, sống lưng thẳng tắp, lúc mà viết chữ, ngón tay thon dài hữu lực, sườn mũi cao thẳng, sườn mắt hình thành độ cung hoàn mỹ, là bộ dáng mà cô ta đã nhìn đến vô số lần. Cô ta rất ít khi nhìn vào chính mặt của anh, mỗi lần nhìn đều là sườn mặt hoặc là bóng dáng của anh. Cô ta trước nay đều nhìn thấy không chán, còn càng nhìn lại càng không thỏa mãn. Cô ta muốn nhìn đến chính mặt của anh, cô ta còn muốn có thể quang minh chính đại nhìn, càng muốn cho anh cũng nhìn chính mình. Cô ta không muốn lưu lại bất cứ vết như nào ở trong lòng của anh, cho nên cô ta không thể thừa nhận. Tôi không biết là cô đang nói cái gì, không phải là tôi. Phùng Tiếu cười nhạt một tiếng, xoay người đã muốn đi. Đến thừa nhận cũng không dám, thì là tôi quá xem trọng cậu rồi. Cô không lo lắng khảo thí vào 2 tuần sau? Tưởng Mỹ Tiệp hỏi. Hiện tại là Thương Giác tạm thời bảo vệ cô, nhưng mà chờ tới lúc đó, khi mà có thành tích lần khảo thí sắp tới, người khác sẽ biết bài viết đều là sự thật. Cô cho rằng cô có thể tiếp tục ngốc tại Nhật Bản hay sao? Phùng Tiếu để đến trước mặt của cô, ở bên tai nhỏ giọng mà nói. Cậu cứ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi, nói cho cậu một sự thật nha. Chuyện cậu muốn thấy đều sẽ không xảy ra. Hơn nữa, mà kệ xảy ra chuyện gì, Thường Giác ca ca đều sẽ che chở cho tôi. Cô đứng thẳng thân mình, chớp chớp đôi mắt. Có phải là thực ghen ghét hay không nha? Tưởng Mỹ Tiệp rất muốn nói không, nhưng mà cô ta nói không lên lời. Cậu ghen ghét thì cũng vô dụng mà thôi, ai bảo cậu không đẹp bằng tôi. Thường Giác ca ca liền thích tôi như vậy đó. Phùng Tiếu lấy ra một cái gương, cố ý tự luyến đối diện với cả gương mà hối tiếc. Cô vừa vặn đứng trước cửa sổ, vì thế mà ngước mắt liền nhìn thấy Thường Giác mặt vô biểu tình nhìn chính mình, đôi lông mày hơi động, rõ ràng là nghe được cô đang nói hiu nói vượn. Cô thu hồi lại gương, ghé vào bên cửa sổ, vô tội cùng Thường Giác đối diện. Hai người cạnh nhau không đến nửa bước, cô lại đứng ở bên cửa sổ, cũng đủ để cho Thường Giác thấy rõ ràng từng lỗ chân lông ở trên mặt của cô, thấy rõ ở trong đôi mắt lung linh rực rỡ kia, bên trong tràn đầy hình ảnh của anh. Anh biết, lúc này ở trong mắt của mình cũng đang tràn ngập hình bóng của cô, bởi vì người nhìn anh lúc này cũng chỉ có một mình cô. Hình ảnh của em ở trong mắt của anh thật đẹp nha, Phùng Tiếu tự luyến mà nói. Thường Giác quay đầu đi, tay phải kéo rèm, ngăn chặn tầm mắt nóng rực của cô. Tưởng Mỹ Tiệp tức đến cả người run rẩy. Cô không biết xấu hổ. Phùng Tiếu quay đầu làm bộ kinh ngạc mà hỏi. Sao, cậu còn chưa đi à? Đem Tưởng Mỹ Tiệp chọc tới tức giận mà bỏ đi. Phùng Tiếu ngáp một cái, nên ngủ trước rồi. Người trong phòng học cơ bản đều đang ngủ trưa, chỉ có Thương Giác là còn thần thái sáng láng, đọc sách, dường như là không biết mệt mỏi. Phùng Tiếu kéo rèm, phủ vỗ vào vai của anh, mang theo ý cười nhẹ giọng mà nói. Thương Giác ca ca, em muốn ngủ, muốn cùng nhau ngủ không? Thường Giác đem tay của cô đẩy ra, không có phản ứng. Vài phút sau, người ở phía sau đã hô hấp nhẹ nhàng bình ổn, anh mới xoay người. Cô nghiêng mặt ghé vào cúi đầu hình chữ U, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, tóc mài nhẹ nhàng đong đưa ở trong gió, lông mi run run lên, đẹp giống như là một bức tranh. Anh hừ cười. Thời điểm mà cô ngủ cũng tương đối đáng yêu, còn những lúc khác thì... Hai. Trên hành lang có mấy nam sinh đang đứng bên ngoài cửa sổ, Thương Giác nhìn qua, nên thấy bọn họ hoang mang, rối loạn mà quay đầu. Có người còn cầm di động giống như là đang chụp ảnh. Thường Giác bình tĩnh nhìn bọn họ, thật lâu sau mới vươn tay phải, nhẹ giọng mà nói. Di động. Mấy người ngoài cửa sổ bị anh nhìn tới, phát hoảng. Người cầm di động run rẩy do dự một lúc lâu, nhưng mà cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt nặng nề của Thường Giác đưa điện thoại qua. Mấy nam sinh khác chụp vào vai của cậu, nhỏ giọng mà chất vấn. Sao cậu lại đưa điện thoại ra? Chủ nhân di động trong lòng còn sợ hãi trả lời. Tớ cũng không muốn, nhưng mà tớ sợ. Giác quan thứ 6 dường như là cho cậu biết, nếu mà không giao ra, liền sẽ xuất hiện sự tình rất đáng sợ, làm cho cậu căn bản không dám phản kháng. Thường Giác mở album, mấy ảnh chụp mới nhất đều là khuôn mặt ngồi xe của Phùng Tiếu. Dưới ánh mắt của anh, mấy bức ảnh này không hề có một chút kỹ xảo nào. Kỹ thuật chụp ảnh nát đến mức khiến cho người ta giận sôi. Vì thế mà anh liền không một chút lưu tình xóa bỏ đi. Chủ nhân của điện thoại đứng ngoài cửa sổ rên rỉ thút thít khóc, lại không dám phản đối, đành phải cho mắt mà nhìn ảnh chụp đại mỹ nữ của mình vất vả nắm mới chụp được đã bị xóa đi mất, trong lòng giống như là đang chảy máu. Thường Giác lém điện thoại ra ngoài cửa sổ, cố tình ở trước mặt của bọn họ kéo rèm lại, hoàn toàn ngăn chặn khả năng nhìn lén Phùng Tiếu. Làm xong hết thảy, anh cũng không có tâm tư làm bài tiếp, liền đã khép sách lại, cùng ghé vào trên bàn an tĩnh mà nhắm mắt. Vậy thì cùng nhau ngủ đi. Thế giới thứ nhất này chỉ có hai phần. Phần đầu chúng ta vừa đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn phần cuối ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.